Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rất rõ, nếu cứ ăn mãi một loại quả, dị năng có thể thăng cấp. Nhưng trước tận thế, cô đã dồn hết tâm sức để trở thành một nữ cường nhân. Sau tận thế, cô thề sẽ trở thành một nữ thủ lĩnh. Và cô đã làm được. Giờ lại bảo cô làm thân vệ quân cho người khác. Điều này thật khó. Có chút không cam tâm. Ngược lại, bốn đoá kim hoa và vân đoá đã thể hiện rõ cảm xúc trên mặt. Họ rất muốn ở lại. Diệp Viễn đã thu hết biểu cảm của mọi người vào mắt. Trong lòng càng thêm tự tin. Anh nói, không sao. Tôi cho các cô một đêm để suy nghĩ. Sau đó các cô có thể tự do hoạt động. Đĩa trái cây này coi như quà gặp mặt. Dù ngày mai các cô có ở lại hay không, bây giờ cứ yên tâm mà ăn. Tôi sẽ không bắt các cô nhả ra đâu. Diệp Viễn nói xong liền đứng dậy rời đi. Bóng lưng anh thong dong bình tĩnh, tràn đầy tự tin. An Dĩ Huyên và những người khác nhìn theo Diệp Viễn rời đi, tâm trạng mãi không thể bình tĩnh lại. An tỷ, chúng ta lại tính sai rồi. Diệp Viễn không chỉ biết tạo mộng, anh ta còn tùy tiện lấy ra nhiều quả tiến hóa như vậy. Chắc chắn anh ta còn có những thứ lợi hại hơn. Lời Lữ Chỉ Huy nói là thật. Diệp Viễn có lẽ thực sự có thể so sánh với thần thánh. Vậy thì, An Dĩ Huyên trừng mắt nhìn Lập Tuyết, cô không dám nói ra câu tiếp theo. Lúc này Lạc Giao lên tiếng, đừng nghĩ đến những chuyện đó nữa. Cứ ăn quả tiến hóa đi đã. Diệp Viễn bảo là có thể ăn thoải mái mà. Đúng, đúng, đúng. Ăn quả tiến hóa trước đã. Mọi người lập tức súng vào, chuyên chọn quả màu tím mà ăn. An Dĩ Huyên lập tức sốt ruột. Các cô chậm thôi, đừng có tranh hết quả màu tím của tôi chứ. Dù trong lòng An Dĩ Huyên có chút kháng cự, nhưng thân thể lại vô cùng thành thật. Tay mắt lanh lẹ, hai tay cùng lúc hành động. Chớp mắt, nàng đã vồ được ba trái cây màu tím. Kệ Diệp Viễn có mục đích gì, tôi cứ ăn trước đã rồi tính. Ba trái cây màu tím vừa vào bụng, một nguồn năng lượng mênh mông từ trong cơ thể An Dĩ Huyên bộc phát ra như suối phun. Cũng may tố chất thân thể của An Dĩ Huyên rất mạnh, nguồn năng lượng cuồng bạo như suối phun này không gây ra gánh nặng quá lớn cho cơ thể, nhanh chóng bị nàng hấp thụ. Bốn đoá kim hoa tố chất thân thể có hơi kém chút, nhưng cũng có thể chống đỡ được sự trùng kích của năng lượng từ trái cây màu tím. Ở đây chỉ có Vân Đoá đã từng nếm qua một trái màu xanh lục, tương đương với toàn thuộc tính cộng 20, căn bản không thể gánh nổi năng lượng của trái cây màu tím. Trông cô bé bây giờ rất thống khổ, vân xanh trên mặt nổi hết cả lên. Yên tâm đi, sẽ qua nhanh thôi. An Dĩ Huyên vừa an ủi Vân Đoá, vừa nghĩ cách, chợt cô lóe lên một ý nghĩ. Đúng rồi, mình có trị dũ thuật mà. Thử xem có thể dùng trì dũ chi quang làm dịu sự thống khổ cho Vân Đoá không? Nghĩ là làm. An Dĩ Huyên lập tức phóng thích dị năng chữa trị, để một đoàn lục quang nhu hòa vào trong cơ thể Vân Đoá. Lục quang tràn ngập sinh cơ, nắm giữ sức mạnh thần kỳ hóa mục nát thành thần. Quả nhiên làm dịu được sự thống khổ của Vân Đoá. Chưa đầy 10 phút sau, tất cả mọi người đã hấp thụ xong lực lượng từ trái cây. Tâm trạng lúc này thật khó diễn tả thành lời. Dị năng màu tím à? Có muốn thử xem hiệu quả không? Tôi cảm giác được, dường như nó có liên quan đến thời gian. Để tôi thử trước. Mọi người đừng động. An Dĩ Huyên phóng thích dị năng, bao phủ tất cả mọi người vào bên trong, để khi dị năng phát ra, có thể cảm nhận trực qua nhất tác dụng của nó. Ôi trời! An Dĩ Huyên tròn xoe mắt. Thời gian tạm dừng. Dĩ nhiên là dị năng thời gian tạm dừng. Quá đáng sợ. Giam cầm thời gian trong phạm vi đường kính 100m. Mọi sinh vật, thậm chí cả không khí cũng không thể động đậy. Quả thực là dị năng vô địch. Lúc này, trong lòng An Dĩ Huyên nảy ra một nghi vấn lớn. Dị năng nghịch thiên như vậy, Diệp Viễn lại tùy ý cho chúng ta ăn. Thậm chí thân vệ quân của anh ta còn coi nó như trái cây bình thường. Người có một quả, người không có thì thôi. Điều này có ý nghĩa gì? Đáp án quá rõ ràng. Diệp Viễn căn bản không lo lắng người khác có được năng lực thời gian tạm dừng, thậm chí chẳng thèm để ý. Vậy thì lại nảy sinh một vấn đề. Diệp Viễn rốt cuộc mạnh đến mức nào? Anh ta thật sự là thần trong lời Lữ Chỉ Huy quan. Lòng tin của An Dĩ Huyên hoàn toàn tan rã. Giờ thì nàng đã hiểu vì sao rất nhiều người may mắn sống sót lại cung phụng Diệp Viễn. Chỉ cần anh ta không sợ thời gian tạm dừng, thì anh ta đã là một vị thần rồi. An Dĩ Huyên thu hồi dị năng, mọi người khôi phục lại, lần lượt thay nhau thử một lần. Ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Lúc này, Lạc Sao đột nhiên nói, An tỷ, hay là chúng ta đừng về nữa đi. Những lời này như mồi lửa châm ngòi, bùng cháy rồi nổ tung. Tất cả mọi người cùng nhìn An Dĩ Huyên. An tỷ, đi theo Diệp Viễn ngày nào cũng được ăn quả tiến hóa, làm thân vệ quân của anh ta thì sao chứ? Có gì quan trọng đâu. Chị xem thân vệ quân của anh ta kìa, ăn ngon mặc đẹp, mà thực lực lại còn khủng bố. Có gì không tốt? Thật ra nghĩ lại thì Diệp Viễn cũng đâu có tệ. Ít nhất mỗi tối đều rất vui vẻ. Đúng không? Đúng đấy. Hơn nữa chúng ta đến nhà anh ấy, còn được ăn ngon uống sướng, cũng không ép chúng ta làm những chuyện kia. An Dĩ Huyên nghe mọi người người một lời, tôi một câu. Giờ phút này, hàng phòng thủ trong lòng nàng cuối cùng cũng sụp đổ. Tôi chỉ hỏi một câu thôi. Nếu như tối nay Diệp Viễn muốn các cô, nàng không nói thêm gì. Nhưng mọi người đều đã hiểu ý. Ngay cả Vân Đoá cũng biết là gì. An tỷ tỷ, em thấy có gì đâu. Diệp Viễn ca ca vừa đẹp trai, lại vừa mạnh mẽ như vậy. Em thích, mạnh mẽ. Em nhóc này chắc chưa được trải nghiệm trong mơ rồi. Đến khi thấy thật thì sợ chết khiếp cho mà xem. Tôi lo là anh ta trong thực tế cũng cường đại khủng bố như trong mơ ấy. Các cô có sợ không? Bốn đoá kim hoa đồng thanh, tỷ muội đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim. Tốt, nếu các cô đã quyết định rồi, tôi còn nói được gì nữa? Làm thân vệ quân thì làm, bà đây nhận. Vừa lúc này, Diệp Viễn xuất hiện bên ngoài phòng khách. An Dĩ Huyên đứng dậy đi ra cửa, do dự một chút rồi nói, chúng tôi quyết định sẽ làm thân vệ quân của anh. Diệp Viễn khẽ mỉm cười, dường như anh ta đã sớm đoán được. Đùa à, ai mà cưỡng lại được sự dụ dỗ của trái tiến hoa cơ chứ? Đồ ngốc mới không biết chọn thế nào. Chúc mừng các cô đã đưa ra một quyết định đúng đắn nhất. Đi theo tôi chắc chắn các cô sẽ không hối hận. Yêu yêu, cô sắp xếp cho các cô ấy đi. Sau đó đưa họ đến sân huấn luyện, hướng dẫn họ lĩnh hội dị năng. An Dĩ Huyên nghe mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. Sân huấn luyện gì chứ? Lĩnh hội dị năng gì chứ? Dị năng chẳng phải là có được khi ăn trái tiến hóa à? Rất nhanh, Lâm Yêu Yêu đã phân chia phòng cho mọi người xong xuôi. Mỗi người được phát một chiếc nhẫn không gian, một linh hồn chiến đao, một chiếc linh hồn chiến xa, một bộ linh hồn chiến y. Trong nhẫn có vật tư sinh hoạt cơ bản, linh hồn hệ liệt trang bị. Cần chạm vào mi tâm, sau đó hoàn thành khế ước linh hồn. Tôi sẽ dạy cho các cô. Lam Yêu Yêu, với vai trò quản gia, vô cùng xứng chức và kiên nhẫn, giảng giải cho mọi người từng bước một. An Dĩ Huyên là người đầu tiên đến. Nàng hoàn thành khế ước bộ đồ linh hồn trước tiên. Cả người bỗng trở nên rạng rỡ. Bộ linh hồn chiến y ôm sát cơ thể, phác họa nên những đường cong nở nang tuyệt đẹp. Sau lưng là một thanh linh hồn chiến đao đầy uy lực. Nàng khẽ động ý nghĩ, đôi cánh linh hồn xảy ra, vỗ nhẹ nhàng, cả người bay lên không trung. Linh hồn chiến đao hóa thành 99 mũi nhọn vây quanh bên cạnh. Ôi trời, mắt ai nấy đều trợn tròn. Bốn đoá kim hoa, Vân Đoá và cả An Dĩ Huyên, tất cả đều tròn xoe mắt. Tôi đã nghĩ Diệp Viễn rất mạnh, nhưng không ngờ anh ta lại mạnh đến mức này. Những vũ khí, trang bị này có thể so với thần khí mà anh ta lại tùy tiện đưa cho chúng ta. Dường như chẳng hề lo lắng người khác sẽ làm hại anh ta. Anh ta thật sự là thần ư? Mặc kệ anh ta có phải là thần hay không, người đàn ông này tôi nhất định phải có. Giờ phút này, nội tâm của An Dĩ Huyên vô cùng phức tạp. Độ thần phục của nàng cũng không ngừng tăng lên. 5%, 8%, 11%, 15%. Lam Yêu Yêu nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, cũng nhớ lại chính mình ngày trước cũng có biểu cảm và tâm trạng y hệt như vậy. Nàng vô cùng vui mừng vì đã bị Diệp Viễn cưỡng ép bắt đi từ nhà Hoàng lão. Nếu không đi theo Diệp Viễn, giờ này có lẽ nàng đã trở thành món đồ chơi của kẻ khác, hoàn toàn không thể mạnh mẽ như bây giờ. Không lâu sau, dưới sự hướng dẫn của Lam Yêu Yêu, mọi người hoàn thành việc khóa khế ước bộ đồ linh hồn, sau đó trở về bình đài đá khổng lồ bên mặt hồ. Đây là sân huấn luyện, đoàn trưởng đã đưa các cô vào danh sách, tập trung sự chú ý, có thể cảm nhận được danh sách huấn luyện. An Dĩ Huyên và những người khác có chút nghi hoặc, nhưng vẫn thử tập trung sự chú ý. Rất nhanh đã cảm nhận được một nguồn sức mạnh thần bí. Khi ý thức tiếp xúc với nguồn sức mạnh thần bí này, một bảng danh sách đột nhiên hiện ra trước mắt. Phía trên có giáo quan, danh sách thành viên và hai dị năng có thể lĩnh hội, lần lượt là số mệnh phân thân và tiềm hành. A Dĩ Huyên nhìn hai dị năng, tác dụng của chúng hiện rõ trong đầu. Số mệnh phân thân, bản thể chết, phân thân phục sinh, tiềm hành, tăng hình khi tốc độ di chuyển giảm 30%. Trời ạ! A Dĩ Huyên lại chấn kinh, giờ mới hiểu vì sao Diệp Viễn không sợ chết. Hóa ra hắn có thể phục sinh nhiều phân thân, nhưng dị năng lợi hại vậy, sao hắn lại chia sẻ để thân vệ quân lĩnh ngộ? Dần dà, An Dĩ Huyên hiểu ra, hóa ra tôi hiểu lầm Diệp Viễn. Anh ấy chia sẻ dị năng số mệnh phân thân, hy vọng thân vệ quân không ai bị thương vong, coi trọng sinh mạng của họ. An Dĩ Huyên chút bỏ gánh nặng trong lòng, đi theo người đàn ông có trách nhiệm, có đảm đương thật tốt. Cùng lúc đó, Diệp Viễn ở lầu 2 biệt thự, nhìn An Dĩ Huyên và những người khác, độ trung thành của họ chưa cao, nhưng không sao cả. Chỉ cần ở trong huấn luyện từ trường, dù lĩnh ngộ dị năng hay học tập huấn luyện, độ trung thành của họ sẽ lặng lẽ tăng lên dưới ảnh hưởng của từ trường. Mọi thứ trong tầm tay. Lúc này, Diệp Viễn nhận ra độ thần phục của Hạ Quân Lâm đã đạt 95%. Ôi trời! Anh thở phào nhẹ nhõm. Độ thần phục của Hạ Quân Lâm quá khó tăng. Cô có thể nghe lời Diệp Viễn răm rắp, sử dụng thập bát ban võ nghệ tuyệt thế, ứng phó rất tự nhiên. Nhưng đó là vì cô ấy muốn học và thích quá trình học tập. Với một nữ sát thủ kiêm giáo quan như cô, thật khó để ai đó đạt được độ thuần phục 95% trong lòng cô. Cũng may có huấn luyện từ trường, sức mạnh của từ trường thấm nhuần vạn vật một cách lặng lẽ. Dù tốc độ chậm, Người có nội tâm mạnh mẽ đến đâu cũng không thể đảo ngược quá trình tăng độ trung thành. Độ trung thành và độ thuần phục có vẻ khác, nhưng bản chất là một. Diệp Viễn khóa dòng trên đầu Hạ Quân Lâm, khẽ động ý nghĩ, hoàn thành quá trình cuối cùng. Một luồng sức mạnh thần bí tiến vào cơ thể anh. Diệp Viễn nhanh chóng xem xét dòng giáo quan. Giáo quan, một huấn luyện từ trường. Tạo ra một huấn luyện từ trường khất rộng 5.000 mét vuông. Người ở trong từ trường sẽ nhận được thuộc tính tự do khi vận động và độ trung thành được củng cố cho đến khi đạt 100%. Lưu ý, tổng thuộc tính tự do không được vượt quá 50% của giáo quan. Hai kỹ năng. Giáo quan có thể thiết lập kỹ năng hay dị năng khất trong huấn luyện từ trường để học viên lĩnh ngộ và học tập. Ba cường hóa. Thiên phú và tiềm năng của tất cả mọi người trong huấn luyện từ trường tăng lên 5 lần trong quá trình huấn luyện. 4 cộng hưởng. Với mỗi học viên tăng thêm, giáo quan nhận được 15% thuộc tính cộng hưởng của học viên đó. Số lượng học viên giới hạn hiện tại 60. Thuộc tính lại thay đổi. Có thể tạo 3 huấn luyện từ trường. Số lượng người tăng từ 40 lên 60. Số lượng dị năng lĩnh hội cũng tăng lên. Quan trọng nhất, thuộc tính cộng hưởng tăng từ 10% lên 15%, giúp Diệp Viễn nhận được 200 điểm thuộc tính tự do. Hiện tại, tổng thuộc tính của Diệp Viễn đạt 430, nục thân cực kỳ cường hãn, có thể so sánh với xe tăng hình người, cảm nhận rõ sức mạnh không thể phá vỡ. Khí huyết trong cơ thể cũng tràn đầy hơn. Khi hít thở, dường như có sấm sét cuồn cuộn bên trong. Tuyệt vời. Diệp Viễn tận hưởng sự tự tin mà sức mạnh mang lại. Một sự hưởng thụ không gì sánh bằng. Lúc này, độ thuần phục của Hạ Quân Lâm tự động đạt 100%, trở thành tôi tớ chính thức. Cô ngước nhìn Diệp Viễn. Đôi mắt sau lớp mặt nạ kim loại ánh lên vẻ dịu dàng. Cô bước từng bước lên lầu. Tiếng giày cao gót gõ trên sàn nhà rất rõ. Càng lúc càng gần. Cô từ từ đẩy cửa, ngồi vào lòng Diệp Viễn và nói, anh có muốn em tháo mặt nạ ra, để anh nhìn mặt thật của em không? Cuối cùng cũng chủ động tháo mặt nạ. Diệp Viễn vừa ban dị năng cho Hạ Quân Lâm, vừa trêu chọc. Anh không muốn em tháo mặt nạ, đeo mặt nạ thú vị hơn. Đáng ghét. Hạ Quân Lâm rất tức giận. Cô xinh đẹp như vậy, muốn anh ngắm nhìn, mà anh lại không thèm. Càng không muốn nhìn, cô càng muốn anh nhìn. Lúc này, từng luồng sức mạnh thần bí tràn vào cơ thể Hạ Quân Lâm. Dòng in, dòng sư phụ máy xúc, dòng dinh dưỡng sư, dòng thần thú sư. Tất cả dị năng thuộc các dòng, trừ dòng sao chép sinh mệnh, đều được ban cho Hạ Quân Lâm. Đột nhiên có nhiều dị năng như vậy khiến Hạ Quân Lâm bất ngờ. Đây đều là năng lực anh cho em. Hạ Quân Lâm đã nghe nói Diệp Viễn có thể ban dị năng khác nhau cho người khác. Cô luôn rất thèm muốn Tiểu Phàm và những người khác. Giờ thì cô cũng có. Thật vui. Diệp Viễn, anh nhất định phải nhìn em. Nhìn một chút thôi được không? Rồi em lại đeo mặt nạ vào chơi trò chơi với anh. Cái gì chứ? Thật lòng mà nói, Diệp Viễn muốn Hạ Quân Lâm đeo mặt nạ chỉ vì anh ngưỡng mộ nữ võ thần từ kiếp trước. Tuyệt đối không có sở thích đặc biệt nào cả. Nhưng vì cô đã cầu xin anh nhìn, anh chắc chắn phải đáp ứng. Được thôi, vậy em tháo mặt nạ ra cho anh nhìn. Hạ Quân Lâm thầm vui sướng. Cô rất tự tin vào vẻ đẹp của mình. Đã giấu kín lâu như vậy, đã đến lúc công bố rồi. Chiếc mặt nạ kim loại từ từ được tháo ra. Khuôn mặt tuyệt mỹ, quyến rũ, khiến mọi người đàn ông phải điên cuồng. Một nhan sắc huynh quốc huynh thành. Diệp Viễn nghĩ Hạ Quân Lâm sẽ rất đẹp. Không đẹp thì không thể kích hoạt kim thủ chỉ. Nhưng không ngờ cô lại đẹp đến vậy. Quả thực là một yêu cơ mê hoặc chúng sinh. Vóc dáng hoàn mỹ, khí chất hoàn mỹ, khuôn mặt hoàn mỹ. Diệp Viễn chợt nảy ra một ý nghĩ đen tối. Một khuôn mặt hoàn hảo như vậy, nếu bị làm bẩn, Hạ Quân Lâm sẽ có biểu cảm gì? Ha ha, lát nữa sẽ biết. Cùng lúc đó, A Dĩ Huyên lĩnh ngộ dị năng liên tục 3 tiếng, cảm thấy hơi mệt mỏi. Hơn nữa trời đã khuya, nên cô chuẩn bị nghỉ ngơi, đợi ngày mai lĩnh ngộ tiếp. Cô chọn số mệnh phân thân đầu tiên, dù sao đó cũng là dị năng bảo mệnh. Hơn nữa, theo lời Lam Yêu Yêu, số mệnh phân thân tương đương với thanh xuân vĩnh cửu, trường sinh bất tử. Sau khi rửa mặt, A Dĩ Huyên nằm trên giường mà không ngủ được. Cô có chút thất vọng. Diệp Viễn nói, tối nay anh ấy sẽ không để tôi mơ nữa. Liệu có thật không? Trước kia cô muốn kết thúc ác mộng, giờ thì lại muốn tiếp tục. Cảm giác lo được lo mất này thật khó chịu. Cô lại nghĩ đến huyết hải gần động Cao Phong, giống với huyết hải ở căn cứ Địa Mãng huyện Sơn Thành. Không biết Diệp Viễn có đi thăm dò không? Trong huyết hải có quả màu cam. Tiếc là thực lực của tôi không đủ, đằng nào cũng không ngủ được. Hay là mình đi tìm Diệp Viễn thương lượng, biết đâu lấy được quả màu cam. A Dĩ Huyên giấu kín tâm tình kích động, đi về phía phòng ngủ của Diệp Viễn. Lòng nàng bây giờ ngổn ngang trăm mối, thậm chí còn có chút mong chờ. Diệp Viễn đã nói, tối nay sẽ không để cô mơ nữa. Quen với việc mơ mỗi đêm, đột nhiên mất đi sẽ rất khó chịu. Đã không mơ được, vậy thì trực tiếp đi tìm anh thôi. Nhưng cô vừa bước ra khỏi phòng ngủ, liền nghe thấy tiếng zombie đập vào tường, động tĩnh rất lớn. Cảm giác như vách tường đang rung lên. Lắng nghe kỹ, tiếng động phát ra từ phòng Diệp Viễn. A Dĩ Huyên thoáng thất vọng. Đêm khuya thanh vắng zombie lại gây sự, chắc chắn sẽ có một trận ác chiến. Thôi vậy, Mình vẫn là không nên đi. Diệp Viễn đã không mời mình. Rõ ràng là họ có thể tự giải quyết lũ zombie. Mình mặt dày xông vào làm gì? Lại chết đi được. Thế là An Dĩ Huyên quay trở về phòng. Không biết đến bao giờ mới ngủ được. Ngày hôm sau, ăn sáng xong, mọi người ngồi nghỉ ngơi trên tảng đá lớn bên bờ hồ. Lúc này Diệp Viễn đi đến bên cạnh An Dĩ Huyên. Sao nào? Tối qua ngủ ngon không? Tôi rất coi trọng chữ tín đấy. Đã nói không cho các cô mơ. Chắc chắn sẽ giữ lời. Trong lòng An Dĩ Huyên trăm mối cảm xúc lẫn lộn. Anh đồ xấu xa. Người ta không trêu ngươi cũng không chọc giận ngươi. Cách xa mấy trăm cây số lại tạo mộng cho người ta. Bây giờ thích mơ rồi. Anh lại không cho mơ nữa. Ai mà chịu được? An Dĩ Huyên im lặng. Bốn đoá kim hoa cũng muốn nói lại thôi. Chỉ có Vân Đoá hồn nhiên ăn quả tiến hóa. Con bé này đúng là đồ háu ăn. Cái bụng bé tí. Không hiểu sao chứa được nhiều đồ đến thế. Đột nhiên An Dĩ Huyên lên tiếng. Hay là anh cứ để tôi mơ đi. Ma quỷ. Bốn đoá kim hoa cùng nhìn An Dĩ Huyên. Đây có phải đại tỷ của chúng ta không vậy? Miệng thì luôn đòi giết Diệp Viễn. Nò to nhất chính là cô ấy. Không ngờ người đầu hàng nhanh nhất cũng là cô ấy. Tôi cũng muốn mơ. Còn có tôi. Tôi nữa. Tôi nữa. Diệp Viễn nhìn đám người An Dĩ Huyên mang đến. Ai nấy đều mang vẻ mặt vừa oán hận vừa mong chờ. Không khỏi bật cười. Không cho mơ thì đòi giết tôi từ xa ngàn dặm. Bây giờ không cho mơ nữa lại cầu xin tôi. An Dĩ Huyên nói. Diệp Viễn, tôi có một bí mật muốn nói với anh. Nhưng chỉ có mình anh được nghe thôi. An Dĩ Huyên muốn kể cho Diệp Viễn nghe về chuyện huyết hải. Không ngờ bốn đoá kim hoa lại hiểu lầm. Chúng tôi cũng có bí mật. Cũng chỉ có mình anh được nghe. Trời ạ. An Dĩ Huyên trừng mắt nhìn bốn người. Hận không thể rèn sắt thành thép. Các cô im lặng đi. Tôi muốn nói về chuyện đó. Các cô biết mà. A Dĩ, còn ra điều kiện với tôi. Tôi chiều các cô ngay bây giờ đây. Được. Theo tôi lên lầu. Chúng ta bí mật bàn bạc. Năm người nhìn nhau cười. Lập tức đi theo Diệp Viễn lên lầu. Vân Đoá cũng ôm hai quả tiến hóa chạy theo sau. Miệng gọi. A tỷ tỷ. Chờ em với. Em cũng muốn đi cùng mọi người. Phải nói rằng, cuộc mật đàm này rất quan trọng. Vì vậy, công tác chuẩn bị kéo dài tới 3 tiếng. Mại trừ Diệp Viễn. Tất cả đều mệt bã người. Nhưng thành quả cũng rất rõ ràng. Cuối cùng An Dĩ Huyên và đồng bọn cũng chịu nói ra bí mật. Diệp Viễn, anh có vào huyết hải không? Chính là cái vùng đất bên ngoài căn cứ điện. Nơi mà cây cối không thể phát triển. Giống như huyết hải ấy. Huyết hải. Diệp Viễn lập tức tỉnh táo. Cô từng vào đó rồi. An Dĩ Huyên lắc đầu. Huyết hải ở căn cứ Lộc Hồ này thì tôi chưa vào. Nhưng huyết hải ở căn cứ Mang Huyện thì tôi từng vào rồi. Hơn nữa tôi còn sống ở trong đó. Tôi đã giết đường máu để thoát ra đấy. Thảo nào gan cô ta lớn như vậy. Dám vượt qua hơn 200 cây số đầy huyết vụ. Chạy đến Lộc Hồ để đối phó mình. Nhưng bây giờ thì cô ta đã an toàn rồi. Đều đã tước vũ khí đầu hàng. Ngay cả Vân Đoá cũng bị vạ lây. Ai bảo cô bé tò mò làm gì. Nhất định phải mạo hiểm thân mình. Cô kể cho tôi nghe về tình hình huyết hải ở Mang Huyện đi. Đây cũng là lý do An Dĩ Huyên muốn mật đàm. Cô vẫn luôn nhớ đến cái cây tiến hóa với quả màu cam trong huyết hải ở Mang Huyện. Nhưng cô không đủ năng lực để lấy nó. Diệp Viễn mạnh như vậy. Chi bằng hỏi anh xem có cách nào không. Thế là An Dĩ Huyên kể chi tiết tình hình trong huyết hải cho Diệp Viễn nghe. Bốn đoá kim hoa cũng thỉnh thoảng chen vào vài câu. Nghe xong câu chuyện của họ, Diệp Viễn không khỏi cảm thán. Đúng là một lũ hồ cái. Đặc biệt là An Dĩ Huyên. Vất vả lắm mới thoát khỏi huyết hải. Không ngờ lại dẫn người quay trở lại. Quả thật vì quả tiến hóa. Cô ta không tiếc cả mạng sống. Nhưng nghĩ kỹ lại. Nếu đó là mình của kiếp trước, có lẽ mình còn làm những chuyện điên rồ hơn. Kiếp này có bàn tay vàng. Cho nên mình mới cẩn thận như vậy. Đối với người bình thường, chỉ có đánh cược cả mạng sống một lần. May ra mới có hy vọng giành được quả tiến hóa. Diệp Viễn tỉ mỉ phân tích lời của An Dĩ Huyên. Theo những thông tin anh nắm được, huyết hải ở Động Cao Phong và huyết hải ở Mang Huyện có nhiều điểm tương đồng. Bên trong đều là một màu đỏ tươi, đất đai và cây cối. Tất cả những thứ nhìn thấy được, dường như đều bị một nguồn sức mạnh thần bí ăn mòn, biến thành một loại sinh vật quái dị. Điều quan trọng nhất là huyết nhân. An Dĩ Huyên nhắc đến rất nhiều loại huyết nhân. Có loại đi lại khắp nơi, có loại treo trên cây, còn có loại bay trên trời. Chỉ là lần trước cô ta dẫn theo bốn đoá kim hoa đi vào, không gặp phải loại bay trên trời, xem như là vận may không tệ. Diệp Viễn dùng tam giác mai quan sát. Trong huyết hải ở Động Cao Phong, trước mắt chỉ phát hiện những huyết nhân có thể đi lại. Đúng rồi, các cô đã từng giết huyết nhân chưa? Bốn đoá kim hoa lắc đầu. An Dĩ Huyên cũng lắc đầu nói, thứ đó không giết được. Lúc huyết hải ập đến, tôi không nhìn thấy gì cả. Phải mất khoảng mười mấy phút tôi mới nhìn lại được. Khi tôi ra ban công, đã thấy rất nhiều người biến thành huyết nhân. Những người còn sống dù dùng cách gì cũng không giết được chúng. Cuối cùng đều bị chúng nuốt chửng. Diệp Viễn gật đầu. Điểm này giống với những gì anh đã thấy. Huyết nhân bị đánh nát cả trăm lần vẫn có thể tái sinh. Hiện tại anh quan tâm là huyết hải ở Động Cao Phong và huyết hải ở Mang Huyện có giống nhau không. Bởi vì theo lời An Dĩ Huyên, trong huyết hải dường như có một quy tắc nào đó. giống như những câu chuyện kỳ lạ. Đó là điều cô đã quan sát rất lâu. Đánh đổi bằng cái chết của cả thôn mới có được đáp án. Nếu huyết hải ở động cao phong cũng có quy tắc, hơn nữa lại khác với huyết hải ở mang huyện, một khi bước vào sẽ là một thế giới nhỏ với quy tắc hoàn toàn mới. Vì vậy Diệp Viễn tạm thời không có ý định thám thính huyết hải ở động cao phong. Anh tiếp tục dùng tầm nhìn của tam giác mai để quan sát thêm một thời gian. Diệp Viễn hỏi tiếp, cô chắc chắn trên cây ăn quả trong huyết hải ở mang huyện có quả màu tím và màu cam chứ? An Dĩ Huyên gật đầu. Tôi chắc chắn, tôi đã nhìn thấy từ rất xa. Nhưng khi đến gần thì tuyệt đối không được ngẩng đầu nhìn cây ăn quả. Huyết nhân trên cây sẽ ăn thịt người. Diệp Viễn mỉm cười. Trước đây anh sợ huyết hải có lời nguyền. Bây giờ có mấy người dẫn đường sẵn rồi. Họ không sao thì anh càng không sợ. Được. Mấy ngày nữa chúng ta cùng nhau đến huyết hải ở mang huyện. Sở dĩ còn phải chờ là vì độ trung thành của An Dĩ Huyên và đồng bọn chưa cao. Ít nhất phải đạt đến 90% mới được. May mắn là cả tòa biệt thự và hoa viên đều được bao phủ bởi từ trường huấn luyện. Việc hiện thực hóa giấc mơ trong từ trường có thể giúp tăng độ trung thành nhanh hơn. Cố gắng lên. Mau chóng tăng độ trung thành lên mức tối đa. Ngày hôm sau, Diệp Viễn điên cuồng sử dụng mộng chiếu hiện thực. Mục tiêu chủ yếu là đám người An Dĩ Huyên. Gần như chỉ trừ lúc ăn cơm và ngủ. Còn lại đều là cày dị năng. Độ thần phục của mọi người tăng vọt lên 60%. Độ trung thành cũng đặt mức tương tự. Chỉ trong một ngày đã đạt 60%. Có thể thấy Diệp Viễn chăm chỉ thế nào. Dị năng vừa hết thời gian hồi chưa là lập tức tung ra. Cứ thế lặp lại không ngừng. Dĩ nhiên là tăng tiến rất nhanh. Diệp Viễn châm một điếu thuốc. Lúc này dòng của An Dĩ Huyên có thể đào sâu thêm lần nữa. Khóa chặt dòng. Khẽ động ý niệm. Một cỗ lực lượng thần bí tràn vào cơ thể Diệp Viễn. Ai lập tức mở bảng thông tin cá nhân ra xem. Chuyên gia thiết kế thời trang. Bí văn 1. Dùng tinh thần lực làm bút. Thiết kế bí văn miễn dịch lên trang phục. Mặc trang phục đó sẽ miễn nhiễm 100% hiệu quả tiêu cực của dị năng màu tím trở xuống và 80% hiệu quả tiêu cực của dị năng màu cam. Bí văn 2. Dùng tinh thần lực làm bút. Thiết kế bí văn miễn dịch lên trang phục. Mặc trang phục đó sẽ miễn nhiễm 100% công kích tinh thần của dị năng màu tím trở xuống và giảm 50% lực công kích của dị năng tinh thần hệ màu cam. Quả là ngưu bức. Bí văn 1 tăng mức suy yếu hiệu quả tiêu cực của dị năng màu cam từ 50% lên 80%. Màu tím vẫn là 100%. Điều này không nghi ngờ gì tăng cường khả năng kháng nguy hiểm của Diệp Viễn. Dù xui xẻo gặp phải đối thủ có dị năng màu cam, thì việc miễn nhiễm 80% hiệu quả tiêu cực cũng đủ khiến đối phương trợn tròn mắt. Đương nhiên, Diệp Viễn không cho rằng giai đoạn này có ai sở hữu dị năng màu cam. Ngay cả kiếp trước, toàn bộ Lộc Hồ cũng chưa từng nghe nói ai có dị năng màu cam. Chỉ có Hạ Quân Lâm là sở hữu dị năng màu tím. Bí văn 2 còn ngưu bức hơn, lại có thể miễn nhiễm dị năng tinh thần hệ, miễn nhiễm 100% dị năng tinh thần hệ màu tím, suy yếu 50% dị năng tinh thần hệ màu cam. Phạm vi và mức độ phổ biến của dị năng tinh thần hệ rất lớn, bao gồm cả năng lực tạo mộng của Diệp Viễn, cũng thuộc về tinh thần hệ. Tiếc là kẻ thù và phụ nữ xinh đẹp thì không thể miễn nhiễm. Thật khí không khí, nếu sau này có ai đó phóng thích dị năng tinh thần vào mình, thì trực tiếp biến hắn thành đại sát bút. Diệp Viễn lập tức cầm lấy chiếc quần lót trên đầu giường, khắc bí văn 2 lên đó. Thuộc tính lập tức biến đổi lớn. Quần lót bí văn. Phẩm chất: màu cam. Thuộc tính 1. Miễn nhiễm mọi hiệu quả tiêu cực của dị năng màu tím trở xuống. Miễn nhiễm 80% hiệu quả tiêu cực của dị năng màu cam. Thuộc tính 2. Miễn nhiễm mọi công kích tinh thần của dị năng màu tím trở xuống. Miễn nhiễm 50% công kích của dị năng tinh thần hệ màu cam. Hèn. Bây giờ mặc vào người càng thêm an toàn. Nhưng tạm thời không cần thiết phải mặc. Lát nữa còn phải cởi ra. Phiền phức. Hai ngày sau, Diệp Viễn lại đến động cao phong huyết hải một chuyến, mang chút đồ ăn cho xã hội người. Kế hoạch ban đầu chỉ theo dõi hắn 2 ngày, nhưng bây giờ kế hoạch đã thay đổi. Từ khi An Dĩ Huyên thẳng thắn rằng cô đã thoát ra từ huyết hải, Diệp Viễn biết thêm nhiều điều về huyết hải. Thế là anh quyết định tiếp tục dùng xã hội người làm chuột bạch. Hiện tại trong huyết hải đã có 6 cây tam giác mai, dây leo lớn nhất dài hơn 50 mét, cây cao hơn 30 mét. Diệp Viễn có thể nhìn thấy xa hơn. Mỗi ngày, anh đều dành chút thời gian quan sát huyết hải, lại thấy không ít huyết nhân. Thậm chí còn có một con bay trên trời. Con phi thiên huyết nhân này có một đôi cánh thịt màu máu, tốc độ bay rất nhanh, nhưng không thể rời khỏi huyết hải. Lần đầu tiên xã hội người nhìn thấy phi thiên huyết nhân, đã hoảng sợ dãy dụa không ngừng. Nhưng phi thiên huyết nhân không để ý đến hắn. Vì vậy, Diệp Viễn rút ra kết luận, An Hồng Ngọc không chỉ tránh được công kích của huyết nhân thông thường, mà cả phi thiên huyết nhân cũng không ngoại lệ. Về phần nguyên nhân là gì, hiện tại anh chưa rõ. Do đó, Diệp Viễn quyết định khi đến mang huyện sẽ mang xã hội người theo, gặp bất kỳ huyết nhân nào sẽ dùng hắn làm thí nghiệm trước. Ban đầu anh định mang đầu chọc đi, nhưng tên đó 100 lần bình xăng là một hành tẩu xúc sinh, thả hắn ra thấy An Dĩ Huyên và những người khác phòng trưng sẽ thú tính quá độ ngay tại chỗ. Dù có mình ở đó, e rằng cũng không ngăn cản được, căn bản không có hiệu quả thí nghiệm. Lại qua 2 ngày, Độ trung thành của bốn đóa kim hoa và vân đóa đều đạt 100%. Nhưng độ thần phục của An Dĩ Huyên chỉ mới 80%. Cô cũng là một ngoa nhân không thua gì Hạ Quân Lâm. Nội tâm vô cùng mạnh mẽ. Họ thuộc loại người có thể thích một người. Thậm chí yêu rất nhiều. Yêu đến tận đáy lòng. Nhưng vô cùng lý trí. Rất khó thuần phục. Ví dụ như An Dĩ Huyên. Đối với Diệp Viễn là cầu được ước thấy. Nhưng đó là một loại quan niệm. Chứ không phải thuần phục trong lòng. Người có thể làm đại tỷ đại. Quả nhiên không dễ đối phó như vậy. Nhưng 80% cũng đủ rồi. Chắc chắn không đến mức phản bội. Thế là Diệp Viễn quyết định ngày mai xuất phát. Đến mang huyện Huyết Hải. Mấy ngày nay, anh đã mô phỏng rất nhiều lần trong đầu. Chủ yếu là không có chuyện lớn. Nếu có thể gọi là ngoài ý muốn, thì đó là tiếng thở từ trong huyết hải vọng ra. Theo lời An Dĩ Huyên, huyết hải ở Mang huyện cũng có tiếng thở của loài cự thú đó. Ở khe núi Thôn Thiên, cô đã từng cố gắng tìm hiểu. Nhưng càng đến gần khe núi đó, cô càng cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm chết người, khiến cô cuối cùng từ bỏ kế hoạch. Trong khe núi đó rốt cuộc có gì? Đến bây giờ vẫn là bí mật. Thiết bị điện tử sẽ mất linh trong huyết hải. Không thể dùng UAV để trinh sát. Vì vậy, Diệp Viễn nảy ra một ý. Để chiến sủng biết bay, làm chuột bạch một lần. Ý nghĩ này thực ra đã có từ lâu. Nhưng Diệp Viễn lo lắng trong huyết hải có lực lượng thần bí tương tự như nguyền rủa. Lỡ liên lụy đến mình thì phiền phức. Dù sao thứ này quá quỷ dị, không thể không phòng. Đã có An Dĩ Huyên và những người khác sống sót từ huyết hải trở ra. Đến bây giờ vẫn an toàn. Chứng tỏ không có nguyền rủa. Hơn nữa, quần lót bí văn có thể miễn nhiễm hiệu quả tiêu cực. Nguyên rùa cũng thuộc về hiệu quả tiêu cực. Thì càng không cần lo lắng. Diệp Viễn mở đôi cánh linh hồn. Nhanh chóng bay đến ranh giới giữa động cao phong và huyết hải. Sau đó từ trong không gian giới chỉ thả ra một con chiến ưng giả. Con ưng này không phải loại bình thường. Nó không chỉ ăn qua thuần thú đan, mà còn nếm một viên hồng ngọc. Nói cách khác, thể chất của nó giống như xã hội người. Sẽ không bị lục địa huyết nhân và phi thiên huyết nhân tấn công. Ngươi bay vào huyết hải, trinh sát toàn bộ tình hình bên trong. Nếu gặp nguy hiểm, lập tức rút ra ngoài. Ta cho ngươi 15 phút, dù có trinh sát rõ ràng hay không, cũng phải ra ngoài báo cáo. Lệ. Chiến ưng kêu to một tiếng, vỗ cánh bay vào huyết hải. Để nó đi vào do thám, có lẽ sẽ giúp ích cho việc thăm dò huyết hải ở Mang huyện ngày mai. Diệp Viễn lập tức chuyển sang tầm nhìn của Tam Giác Mai để quan sát. Chiến ưng nhanh chóng gặp phi thiên huyết nhân. Giống như xã hội người, phi thiên huyết nhân cũng không để ý đến nó. Hơn nữa, khi chiến ưng tiến vào huyết hải, nó lập tức có tầm nhìn màu máu. Điều này cho thấy sau khi ăn hồng ngọc, không cần phải biến đổi tầm nhìn trong huyết hải. Điểm này ngược lại rất tốt. Diệp Viễn tiếp tục quan sát. Chiến ưng bay càng lúc càng xa. Lúc này, từ sâu trong huyết hải, một tiếng thở nặng nề lại vọng đến. Diệp Viễn khựng lại một chút vì tiếng thở này. Nhưng lần này hắn không sợ hãi đến mức quay đầu bỏ chạy như trước. Bây giờ khác xưa rồi. Hắn có dị năng tạc thiên được bảo hộ. Lại còn mặc quần lót bí văn màu cam. Cũng không đến nỗi quá lo lắng. Chỉ có điều con chiến ưng kia bị tiếng thở nặng nề làm cho kinh hãi. Quay đầu định chuồn. Lúc này, một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra. Chiến ưng ra sức bay về phía trước. Nhưng thế nào cũng không thể thoát ra. Như thể có một lực lượng vô hình đang kéo nó lại. Diệp Viễn không nghe thấy tiếng kêu của chiến ưng. Nhưng nhìn bộ dạng dãy dụ của nó. Chắc chắn đang có chuyện kinh khủng xảy ra. Đáng tiếc, Diệp Viễn không có khả năng giao tiếp tâm linh với chiến ưng. Không biết cụ thể chuyện gì đang xảy ra. Chưa đầy 3 phút sau, con chiến ưng đang bay trên không trung bị lực lượng vô hình kéo xuống một ngọn đồi, biến mất khỏi tầm mắt của Diệp Viễn. Phù. Diệp Viễn thở phào nhẹ nhõm. Mẹ kiếp, sao lại có chuyện này? Giờ thì có thể khẳng định, tiếng thở phát ra từ dưới ngọn đồi. Rốt cuộc thứ đó là cái gì? Lại còn kéo cả chiến sủng của mình đi. Không ổn rồi, chiến ưng cũng như xã hội đen. Đều ăn hồng ngọc. Có khả năng miễn nhiễm với công kích của huyết nhân. Nhận thức của Diệp Viễn lại một lần nữa bị lật đổ. Trước đây, hắn nghi ngờ rằng việc ăn hồng ngọc tương đương với việc có bùa hộ mệnh ở huyết hải. Sẽ được quái vật bên trong coi là đồng loại. Nên không bị tấn công. Nhưng xem ra, không hẳn là vậy. Ít nhất, chủ nhân của tiếng thở quỷ dị kia không dễ bị lừa gạt như vậy. Diệp Viễn tiếp tục quan sát thêm 8 tiếng. Vẫn không thấy bóng dáng chiến ưng đâu. Có thể chắc chắn là lành ít dữ nhiều. Cũng may đó chỉ là một con chiến sủng bình thường. Mất đi cũng không sót. Chỉ cần không phải Ly Hoàng là được. Hắn còn đang mong Ly Hoàng có thể biến hình mà. Diệp Viễn chuẩn bị quay người rời đi. Đúng lúc này, một bóng hình xuất hiện trong huyết hải. Bay lên từ phía dưới ngọn đồi kia. Là chiến ưng. Nhưng nó hoàn toàn khác với chiến ưng trước kia. Bởi vì toàn thân nó đã biến thành màu đỏ tươi. Giống hệt huyết nhân. Thành một con quái vật màu máu. M. Diệp Viễn lập tức chửi thầm trong lòng. Biến chiến sủng của ông thành quái vật. Không cần nghĩ cũng biết. Tiếng thở dưới ngọn đồi kia chắc chắn có một loại năng lực đồng hóa. Nếu không thể giải thích được hiện tượng này. Diệp Viễn không khỏi lo lắng. Theo lời An Dĩ Huyên, huyết hải ở Mang huyện cũng có tiếng thở. Kế hoạch ban đầu là ngày mai đi thăm dò. Nhưng giờ Diệp Viễn chùn bước. Lỡ như tiến vào huyết hải, kinh động đến chủ nhân tiếng thở kia. Chuyện gì sẽ xảy ra hoàn toàn không thể lường trước được. Dù cho có mặc quần lót bí văn, trong lòng anh cũng không chắc chắn. Không được. Không được. Chuyện này nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Ít nhất phải xác định tiếng thở đó rốt cuộc là do thứ gì phát ra. Diệp Viễn Dương đôi cánh linh hồn. Từ từ bay lên không trung. Chẳng mấy chốc, anh trở lại biệt thự Lộc Hồ. Trong lòng càng nghĩ càng bực. Mất một con chiến ưng không nói, còn làm sao trộm kế hoạch ban đầu. Thảo. Nhất định phải xả một chút cơn giận này. Thế là Diệp Viễn đến biệt thự của Cố Nhất Minh, bắt cha con Hồng Kinh Nghĩa đến, để đầu chọc và Ngưu huynh tra tấn cho một trận. Dù vậy, vẫn chưa hết giận. Thế là anh lại tìm đến An Dĩ Huyên và bốn đóa kim hoa, bao gồm Vân Đóa. Các cô đều là chị em tốt Kỳ Lợi Đoạn Kim. Chính họ đã mang tin tức về huyết hải từ Mang huyện đến. Bây giờ kế hoạch bị xáo trộn, ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Nhất định phải gian dạy các cô một trận. Ai bảo An Dĩ Huyên không phái người thăm dò huyết hải cho rõ ràng. Nhất định phải trừng phạt thật nặng. Đến tối, tâm trạng Diệp Viễn đã tốt hơn nhiều. Thế là anh đến địa lao, chuẩn bị thăm hỏi cha con Hồng Kinh Nghĩa. Vừa đến cửa địa lao, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Bọn họ đã bị tra tấn đến tàn tạ. Diệp Viễn xua tay, đầu chọc. Dừng lại một chút. Đầu chọc làm sao chịu dừng. Vừa tiếp tục đánh đập Hồng Kinh Nghĩa. Vừa nói, ca, anh đến không đúng lúc rồi. Thằng này cứng đầu lắm. Tôi nhất định phải làm cho nó tâm phục khẩu phục. Đi mẹ mày. Diệp Viễn rút phát khẩu xót gan, chĩa vào đầu chọc. Mẹ mày đồ đầu đất, muốn chết hả? Mau cút ngay cho tao. Đừng tưởng rằng mày có thể hồi sinh thì tao không giết được mày. Năng lực của mày là do tao cho. Tao thích thì chơi chết mày ngay. Đầu chọc sợ hãi run rẩy, lập tức ngừng tay, đi qua một bên với vẻ mặt ấm ức nói. Ca. Từ từ nói. Từ từ nói. Anh vào đi. Tao vào cái gì chứ? Tao thèm đến gần cái thứ rác rưởi như Hồng Kinh Nghĩa. Lúc này, Hồng Kinh Nghĩa cố gắng đứng dậy. Diệp Viễn đứng từ xa, ném một luồng chỉ rũ chi quang, để hắn hồi phục lại chút sức lực. Diệp Viễn, mày là đồ quỷ, đến bao giờ mày mới thôi hành hạ tao? Cho tao một nhát đi. Tao chịu hết nổi rồi. Hồng Kinh Nghĩa cảm thấy mình sắp tuyệt vọng. Sống không bằng chết. Mày còn chờ gì nữa? Cha mẹ mày đều bị bọn tao hại chết. Lúc trước bọn tao còn muốn chơi chết mày. Chỉ là mày may mắn. Nằm ở ICU nửa tháng, cứ thế mà qua khỏi. Mày nghĩ đến hình ảnh cha mẹ mày chết đi, bị xe tải đâm thành cái dạng gì, thân thể vặn vẹo biến dạng, não văng tung tóe khắp nơi. Mày hồi tưởng lại kỹ cái hình ảnh đó đi. Sao? Hận tao lắm à? Ha ha ha ha. Hận tao thì giết tao đi. Hồng Kinh Nghĩa tuy tuyệt vọng, nhưng đầu óc vẫn còn lý trí. Hắn muốn chết, nhưng lại không có dũng khí. Hơn nữa, nơi này đến con dao cũng không có. Tự đập đầu đến chết à? Xem phim nhiều quá rồi. Người bình thường nào có sức mạnh lớn đến thế mà đập vỡ đầu mình? Cách chết hạnh phúc nhất là ăn một viên đạn nổ sọ. Diệp Viễn đương nhiên biết. Hồng Kinh Nghĩa muốn mình cho hắn một phát. Tao biết. Mày cố tình kích tao. Muốn tìm đến cái chết chứ gì? Diệp Viễn cười khẩy, châm một điếu thuốc. Lúc này, Niu huynh bên cạnh gây ra tiếng động lớn, khiến trong lòng anh vô cùng khó chịu. Đàng. Diệp Viễn bắn một phát vào xà nhà bên cạnh, khiến Niu huynh và Hồng Kinh Nghĩa đồng thời giật mình la hoảng. Hai đứa im lặng một chút. Lão tử có chuyện muốn hỏi. Đừng chọc tao mất hứng. Niu huynh tự nhiên hiểu Diệp Viễn đang nói với nó. Dù sao quyền chủ động nằm trong tay anh. Ồ. Niu huynh kêu lên một tiếng không cam lòng, ngoan ngoãn lùi sang một bên. Hồng Lỗi suy yếu bỏ đến trước cửa, căm hờn nhìn Diệp Viễn. Giết tao đi. Có bản lĩnh mày giết tao đi. Đồ xúc sinh. Diệp Viễn cười khẩy, hít một hơi thuốc sâu, trong đầu hiện lên một kế hoạch. Tao cho các người một cơ hội. Bên ngoài căn cứ có một biển máu, là khu vui chơi tao tự tay khai sáng. Các người chắc cũng thấy rồi. Tao là đồ biến thái. Ha ha ha. Diệp Viễn cười lớn nói, tao sẽ lần lượt đưa các người vào khu vui chơi huyết hải. Chỉ cần sống sót qua một tuần, tao sẽ thả các người. Thế nào, có muốn suy nghĩ không? Vì huyết hải nguy hiểm như vậy, Diệp Viễn định đưa bọn Hồng Kinh Nghĩa vào đó. Anh cần tiếp tục thăm dò sự quỷ dị bên trong. Chiến ưng bay trên không trung, bị chủ nhân tiếng thở kéo đi, cuối cùng bị đồng hóa thành quái vật màu máu. Vậy con người thì sao? Con người ăn hồng ngọc, có thể miễn nhiễm với tiếng thở không? Ít nhất xã hội đen hiện tại vẫn an toàn. Hắn là chuột bạch số 2, tạm thời còn có giá trị. Vì vậy Diệp Viễn định chọn người trong số kẻ thù của mình, ném vào huyết hải để dò đường. Chết cũng không sót. Không chết, bắt về tiếp tục tra tấn. Ha ha. Hồng Kinh Nghĩa là kẻ thông minh danh ma, lão luyện trên thương trường, lại am hiểu thao túng tâm lý con người, nên gã đã lường trước vô vàn khả năng. Ha ha ha. Diệp Viễn, đồ xúc sinh nhà anh, anh nghĩ tôi còn mắc lừa chắc? Bớt nói nhảm đi, có giỏi thì giết tôi đi, còn chuyện khác thì miễn bàn. Tôi không đời nào làm bất cứ điều gì cho anh đâu. Hồng Lỗi dù bị tra tấn đến mức sắp suy sụp, nhưng hổ phụ sinh hổ tử, cha hắn đã là cáo giả, nhìn thấu mưu đồ của Diệp Viễn, Hồng Lỗi sao có thể không biết? Diệp Viễn, tôi cũng chẳng thèm thương lượng gì với anh hết. Chúng tôi hại chết cha mẹ anh. Anh nghĩ tôi tin anh bỗng dưng tốt bụng chắc? Nực cười. Tôi, Hồng Lỗi, không phải thằng ngốc. Muốn gì thì làm nhanh lên. Không được thì thôi. Đợi đến khi tôi tuyệt vọng đủ rồi, sớm muộn gì tôi cũng tự kết liễu. Ha ha. Đã các người muốn chết đến vậy, thì làm sao tôi có thể tại nguyện? Diệp Viễn thò tay vào ngục giam, giải phóng dị năng thôi phệ, trước mắt Thu Ngưu huynh đi. Sau đó lặp lại chiêu cũ, tóm cả gã đầu chọc nhét vào nhẫn không gian. Cuối cùng, hắn ném lại hai viên hồng ngọc. Hai cha con, mỗi người một viên. Các người cứ suy nghĩ kỹ đi, nghĩ thông suốt thì bảo tôi. Diệp Viễn quay người rời đi, trở lại hoa viên, theo dõi mọi thứ trong địa lao qua camera điện thoại. Muốn chết ư? Đâu dễ vậy. Mỗi người nuốt một viên hồng ngọc, coi như tự sát cũng có thể tái tạo nhục thân mà sống lại. Hơn nữa, qua thời gian quan sát này, năng lực duy nhất của hồng ngọc chỉ là chết đi sống lại, chứ không có thêm siêu năng lực nào khác. Bởi vậy, Diệp Viễn không lo chúng sẽ nghịch thiên, nhưng hắn vẫn vô cùng lo lắng, nhớ đâu hồng ngọc còn tác dụng phụ ẩn giấu nào khác, nên hắn vẫn chưa dám tự mình dùng thử. Nhất là hôm nay, khi chứng kiến Chiến Ưng bị hơi thở kéo đi đồng hóa, hắn luôn tự hỏi, nguyên nhân gì khiến Chiến Ưng bị đồng hóa? Một trong những đáp án chính là hồng ngọc. Bởi vì hồng ngọc vốn đến từ huyết hải, dù là bản sao, kết cấu vẫn giống nhau, biết đâu hơi thở cảm nhận được sự tồn tại của hồng ngọc, nên mới lôi Chiến Ưng đi. Chính vì suy đoán này, hắn mới quyết định để cha con Hồng Kinh Nghĩa thử nghiệm. Tiếc là hai người này không mắc mưu. Chờ lát nữa, hắn sẽ đến nhà Cố Nhất Minh, hỏi xem có ai bằng lòng không. Nhất định phải là họ chủ động thử nghiệm, mới có thể vùng vẫy cầu sinh trong huyết hải. Còn mình thì dùng tam giác mai quan sát, như vậy mới thu thập được thông tin toàn diện hơn. Cùng lúc đó, trong địa lao, hai cha con Hồng Kinh Nghĩa nhặt viên hồng ngọc trên đất, lập tức cảm thấy một luồng thôi thúc thôn phệ mãnh liệt. Cả hai mất kiểm soát, đưa ngọc lên miệng. Không được, đây là Diệp Viễn bỏ lại. Đồ xúc sinh đó chắc chắn không có ý tốt. Con trai, đừng ăn. Tiếc là đã muộn, Hồng Lỗi đã nuốt vào bụng. Hồng Kinh Nghĩa cũng vậy, miệng thì bảo đừng ăn, nhưng thân thể lại cực kỳ thành thật, căn bản không cưỡng lại được sự dụ dỗ, nuốt chừng viên ngọc. Diệp Viễn nhìn hình ảnh theo dõi, nhếch mép cười gian xảo. Ha ha ha, muốn chết á? Không có cửa đâu. Hơn nữa, thân thể của các người sẽ càng thêm dẻo dai, dai sức hơn trước đó. Hắc hắc hắc. Diệp Viễn quay lại địa lao, thả gã đầu chọc và Ngưu huynh về. Các người tiếp tục đi, bọn chúng không chết được đâu, cứ thoải mái mà tra tấn. Diệp Viễn cười lớn rời khỏi địa lao, sau đó trở về nhà Cố Nhất Minh. Năm người vẫn còn ở đó: Cố Nhất Minh, Cố Vân Phi, Hạ Tu Dân, Hạ Húc, Mã Quốc Đống, trong biệt thự ngập ngụa rác rưởi, vỏ cháo bắt bảo, túi mì tôm, hộp bánh quy, nồng nặc mùi tanh tưởi. Xem ra bọn chúng đã buông xuôi tất cả, sống không bằng chết. Lúc này, năm kẻ sống dở chết dở nằm vật vờ trên ghế sofa, nói chuyện chẳng đâu vào đâu. Tôi muốn chết. Thật đấy, lần này tôi quyết tâm tự sát thật rồi. Mã Quốc Đống lẩm bẩm, bộ dạng thảm hại, trên đầu còn một cục u, xem ra đã thử đập đầu vào tường tự tử. Chỉ tiếc là không chết, lại còn xưng thêm một cục. Cố Nhất Minh tiếp lời, ở đây ai mà chẳng muốn chết. Mẹ kiếp, giờ tôi hối hận quá, đáng lẽ phải tự xử sớm hơn mới phải, giờ đến cả đồ kim loại trong nhà cũng chẳng còn. Tự sát đau đớn quá, tôi không có dũng khí đó. Nếu cho tôi thêm cơ hội, tôi sẽ không chút do dự bóp cò vào đầu mình. Lời Cố Nhất Minh chạm đến Hạ Tu Dân. Cố huynh đừng nói nữa, người hối hận nhất chắc là tôi đây, đằng nào cũng ra cái nông nỗi này rồi. Nói thẳng ra thì sao, lúc trước tôi nghe các anh bảo gã đầu chọc uy mãnh lắm, tôi còn mừng húng. Ai ngờ Diệp Viễn, tên xúc sinh đó, lại nhằm vào tôi. Hắn lại cho một con bò được khổng lồ ra, tôi mẹ nó sợ đến mức tụt cả chim. Hạ Tu Dân vừa nói vừa than thở. Cố Vân Phi ném thẳng vỏ cháo bắt bảo vào mặt hắn, rồi gào lên, mẹ mày, thằng chó, ông mày bị mày hại chết. Nếu không phải vì nhằm vào mày, thì đã chẳng có con bò được khổng lồ kia. Ông đây cũng chẳng phải hứng chịu cơn thịnh nộ của nó. Tất cả tại mày, thằng gai chết tiệt. Nghe đến đây, Diệp Viễn cuối cùng không nhịn được nữa. Phục một tiếng, Diệp Viễn cười lớn, hiện nguyên hình. Ha ha ha, xin lỗi, các vị, thật sự là tôi không nhịn được. Không có ý cười nhạo các anh đâu. Xin lỗi, các anh cứ tiếp tục nói chuyện đi. Tôi đi đây. Thật đấy, tôi đi thật mà. Diệp Viễn quay người chạy ra ngoài, vô tình làm rơi một cái túi. Mấy người Cố Nhất Minh cũng không đuổi theo. Đằng nào Diệp Viễn cũng tàng hình, coi như thấy hắn đi rồi, tùy thời hắn cũng có thể lén lút quay lại. Bọn chúng quen rồi với việc bị nghe lén, chỉ là cái túi rơi trên đất khơi gợi sự tò mò. Cái gì thế? Hạ Tu Dân nhặt túi lên mở ra, lập tức thấy cả một túi đầy hồng ngọc. Nếu là trước mặt thế, hắn chắc chắn sẽ mừng phát điên. Còn bây giờ, hắn cũng mừng phát điên thật, bởi vì viên hồng ngọc phát ra sự thôi thúc thôn phệ quá mạnh mẽ. Hạ Tu Dân không cưỡng lại được, túm lấy một viên rồi nuốt chửng. Ừm, ngon đấy. Mọi người thấy hắn như quỷ đói đầu thai, đến cả hồng ngọc cũng ăn. Nhưng ngay sau đó, tất cả đều không giữ được bình tĩnh. Bọn chúng cũng cảm nhận được sự thôi thúc thôn phệ mãnh liệt. Để tao xem cái gì đây? Cho tao một viên với. Đệt, đừng có giật. Tao cũng muốn xem. Bị nhốt trong biệt thự, chẳng đi đâu được. Chỉ một chuyện nhỏ như vậy cũng đủ gây náo loạn. Bọn chúng nhanh chóng chia nhau số hồng ngọc. Thật trùng hợp, vừa vặn 5 viên. Chết rồi, có khi nào đây là âm mưu quỷ kế của Diệp Viễn không? Vừa vặn 5 viên. Hơn nữa, viên hồng ngọc này lại còn ăn được. Chắc chắn không phải bảo thạch bình thường. Diệp Viễn mà tốt bụng thế á? Tên xúc sinh đó chỉ biết vô tình tra tấn chúng ta thôi. Xem ra là chúng kế rồi. Tiếc là lúc này đã muộn. Tất cả bọn chúng đã nuốt hồng ngọc vào bụng. Đúng lúc này, Diệp Viễn quay trở lại, xuất hiện trong phòng khách. Các người đoán không sai đâu, đúng là bị lừa rồi đấy. Diệp Viễn hiện nguyên hình, vung tay bắn nát đầu Hạ Húc. Tất cả lập tức ghen tị, bởi vì cái chết cũng là một sự giải thoát. Nhưng chẳng ai ngờ được, đầu của Hạ Húc nhanh chóng tái tạo lại, rồi sống lại. Ha ha ha, Diệp Viễn cười lớn nói, từ giờ trở đi, các người sẽ không chết được, sẽ phải chịu đựng sự tra tấn vô tình này cả đời. Nhưng ở chỗ tôi, vẫn còn một cơ hội. Hoàn thành nó, các người sẽ có được tự do. Diệp Viễn dìm súng, thân sắc lạnh nhạt nhìn mọi người. Hắn không tin đám người này không động lòng. Ngày ngày gặp ác mộng, đủ kiểu hành hạ thay nhau đổi món, thường xuyên còn bị bắt đi đút cho cái đầu chọc kia. Sống những ngày tháng không bằng chết thế này, còn muốn tiếp tục sao? Trước đây còn có chút vốn liếng để tự sát, giờ thì đến tự sát cũng không xong. Đương nhiên, Cố Nhất Minh và đồng bọn không biết rằng, nếu liên tục chết đi sống lại nhiều lần, một khi năng lượng hồng ngọc cạn kiệt, rất có thể sẽ chết thật. Còn việc có chết thật hay không, Diệp Viễn cũng không rõ. Dù sao chưa thử bao giờ, nhưng nhìn tình hình trước mắt, đầu của Hạ Húc bị bắn nát. Chưa đến một phút, đám thịt vụn và máu tươi kia dường như có ý thức, tự động gom lại, rồi lại tụ lại thành hình. Hồi sinh, mẹ kiếp, cứ như gặp ma ấy, ai nấy đều dụi mắt, vẻ mặt khó tin, ngỡ mình hoa mắt. Thấy bọn chúng sợ đến á khẩu, Diệp Viễn lại giơ súng, bắn thẳng vào đầu Mã Quốc Đống. Hơn 200 viên đạn hợp kim vôn pham, đầu nổ tan tành, đến cái thìa cũng không hớt nổi, văng tung tóe khắp nơi. Vậy mà, đám bã vụn và não kia vẫn cực nhanh chóng tụ lại, rồi Mã Quốc Đống hồi sinh. Thấy chưa, ông đây không đùa, các người không chết được đâu, rồi sẽ phải chịu những màn tra tấn tàn khốc hơn. Với cái thể chất bất tử này của các người, để cho đầu chọc kia và ngưu huynh vũ khí của chúng nó khuếch trương gấp đôi lên, thì sẽ thế nào nhỉ? Ôi giời ơi, tất cả đều không kìm được mà run rẩy tỏa thân. Khuếch trương gấp đôi á? Mẹ ơi, một phát đến luôn tử cung. Anh còn là người không đấy, cái đồ xúc sinh này còn không bằng con vật. Diệp Viễn, ông đây mà thành quỷ cũng không tha cho mày. Cố Nhất Minh gào lên. Diệp Viễn cười ha ha. Ngươi tạm thời không có tư cách làm quỷ đâu, vì có chết được đâu mà. Ha ha, tiếng cười của Diệp Viễn cứ như tiếng quỷ. Cố Nhất Minh lập tức xìu như quả bóng, toàn thân vô lực nằm vật ra ghế sofa. Giờ phút này kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Lúc này Hạ Tu Dân lồng cồm bò dậy, trừng mắt nhìn Diệp Viễn, bất nói nhảm đi, bọn tao không mắc bẫy của mày đâu. Giết cha giết mẹ mày, mày sẽ cho bọn tao tự do á? Ha ha, bố đây không tin, đằng nào cũng bị tra tấn, tao quen rồi, cứ tới đi. Hạ Tu Dân, cái thằng gai lọ chai lọ này, đã vỡ thì chẳng sợ rơi. Trong lòng nghĩ, ông đây nhắm mắt làm ngơ, coi trâu là tóc húi cua mặt tròn râu quai nón là được, có gì ghê gớm đâu. Phải nói, Diệp Viễn đối mặt với Hạ Tu Dân, quả thật có chút khó giải quyết. Tên chó chết này thật khó đối phó. Nhưng Diệp Viễn đâu phải hạng thiện nam tín nữ gì, những ác độc trong lòng hắn đều dồn cả vào đám người này. Hắn có thể ác mà không có chút giới hạn nào. Diệp Viễn cười nham hiểm, có lẽ các người không biết, ta có một loại dị năng, có thể thay đổi kết cấu và chất lượng vật chất. Vừa dứt lời, Diệp Viễn cầm lấy một chiếc lạp xưởng hun khói, vận dụng sức mạnh thần bí trong cơ thể, biến thành một chiếc máy in ethao vô hình bao phủ lên nó. Sau đó mở chế độ sao chép cục bộ, trước tiên tăng mật độ lên gấp 10, không lần, tiếp đó sao chép thêm một lớp gai nhọn ngược, cũng với mật độ gấp vạn lần. Diệp Viễn ném chiếc lạp xưởng hun khói đã biến dạng hoàn toàn cả chất và hình vào tay Hạ Tu Dân, tự mình cảm nhận xem thế nào. Ôi giời ơi, khó nhằn quá. Hạ Tu Dân lập tức trợn tròn mắt, lộ vẻ kinh hãi. Cố Nhất Minh và mấy người kia cũng co giật tập thể, sợ đến câm như hến. Ngay lúc này, người đầu tiên không chịu nổi đã đứng lên, Mã Quốc Đống. Hắn run rẩy nói, Diệp Viễn, anh trai, tôi không tham gia vào vụ hại chết cha mẹ anh. Tôi nguyện ý hợp tác với anh, nhưng anh nhất định không được nuốt lời. Nếu tôi toàn lực phối hợp, anh có thật sự cho tôi tự do không? Diệp Viễn trịnh trọng nhìn Mã Quốc Đống, gật đầu nói, tôi hứa, chỉ cần anh phối hợp tôi hoàn thành nhiệm vụ, tôi nhất định cho anh tự do. Đương nhiên, hiện tại thì không thể. Nói cho đúng, hắn và Mã Quốc Đống hoàn toàn không có thù giết cha giết mẹ. Đối phương chỉ muốn giết hắn, mà lần nào cũng thất bại. Thậm chí Diệp Viễn còn cướp Trương Vũ Hinh đi. Nếu hắn thật sự có thể phối hợp mình, thăm dò bí mật của huyết hải, có lẽ có thể cân nhắc thả hắn đi. Đáng tiếc, Mã Quốc Đống đã ăn hồng ngọc. Với cái loại bất tử chi thân này, Diệp Viễn tuyệt đối không thể thả hắn đi được. Vậy nên Diệp Viễn nghĩ, nếu Mã Quốc Đống tìm ra bí mật của huyết hải, có thể giam hắn riêng, không tra tấn nữa. Cứ thế mà nuôi cũng được. Thấy Mã Quốc Đống giành trước, mọi người lập tức vô cùng ảo não. Diệp Viễn, tôi cũng nguyện ý hợp tác với anh. Thật đấy. Còn tôi vừa nãy quá bốc đồng, không nên nói những lời ngoan cố kia. Giờ tôi nguyện ý hợp tác với anh. Tôi cũng vậy. Cái món lạp xưởng hun khói gai ngược như cốt thép kia, quả thực dạ người ta phát khiếp. Giờ thì ai nấy tranh nhau muốn làm chuột bạch. Nhưng Diệp Viễn lắc đầu. Muộn rồi. Cơ hội này cho Mã Quốc Đống. Các ngươi cứ tiếp tục chịu tra tấn đi. Nói xong, Diệp Viễn liền thu Mã Quốc Đống vào nhẫn không gian, rồi tàng hình biến mất, rời đi bằng đường hầm. Nhưng hắn không vội đến huyết hải, mà bảo Ly Hoàng triệu hồi toàn bộ chiến ưng. Hiện tại đã có 402 con, đám chiến ưng này không phải chỉ của riêng Diệp Viễn, mà là của tất cả tôi tớ. Mỗi ngày tích lũy 2 viên thuần thú đan. Chỉ là Diệp Viễn là chủ nhân của chủ nhân chúng, nên vẫn có thể chỉ huy. Diệp Viễn ra lệnh cho toàn bộ chiến ưng trong đêm bay đến huyết hải ở động Cao Phong, bao vây toàn bộ huyết hải. Đám chiến ưng này đều có nhẫn không gian cỡ nhỏ. Diệp Viễn hạ lệnh tử, ngày mai, hễ trong huyết hải xuất hiện bất cứ thứ gì, lập tức bắt nó vào trong giới chỉ không gian, và đặc biệt nhấn mạnh là người. Mục đích là để ngăn chặn Mã Quốc Đống, dù sao huyết hải cũng không nhỏ. Nhỡ tên này không chịu khó thăm dò, sau khi vào rồi trốn sang hướng khác thì sao? Có nhiều chiến ưng canh giữ bên ngoài thế này, hắn sẽ không có cơ hội trốn thoát nào cả. Diệp Viễn thả Mã Quốc Đống ra, cho hắn ăn 5 quả phòng ngự màu trắng, chủ yếu là để cường hóa tố chất thân thể. Dù sao hắn béo thế kia, nhìn đã biết là rất yếu, không cường hóa thân thể, đến huyết hải gặp chuyện bất chắc, chạy cũng không thoát. Đợi Mã Quốc Đống hấp thụ xong sức mạnh của quả, Diệp Viễn lại thu hắn vào trong giới chỉ không gian. Sau đó, hắn cải tạo một gốc thường xuân đằng mini thành thực vật vệ sĩ, rồi đặt nó trong sân, để nó tự do sinh trưởng. Thường xuân đằng mini, dài nhất cũng chỉ 2 mét, sáng mai sẽ trưởng thành. Đây cũng là thứ chuẩn bị cho Mã Quốc Đống. Ngày mai, khi hắn vào huyết hải, Diệp Viễn sẽ cho gốc thường xuân đằng này quấn quanh bên hông Mã Quốc Đống. Cả chậu hoa cũng quấn luôn. Như vậy, nó có thể thay thế đôi mắt của Diệp Viễn. Mã Quốc Đống dù đến bất cứ đâu cũng không thoát khỏi sự quan sát của hắn. Chỉ cần hắn dám động tay tháo thường xuân đằng ra, Diệp Viễn chỉ cần hơi động ý nghĩ, liền có thể siết chặt chân tay hắn. Đồng thời còn có thể ra lệnh treo máy, như một người thực vật, bị trói buộc không thể động đậy. Nói tóm lại, chỉ cần quấn nó lên người, tựa như giỏi trong xương, vứt cũng không vứt được. Vạn sự sẵn sàng. Chỉ chờ ngày mai, Diệp Viễn bận rộn cả ngày, nhưng buổi tối vẫn không thể nhàn rỗi. Đã cố nhất minh bọn hắn nắm giữ thân thể bất tử, có thể trong thời gian cực ngắn khởi tử hòa sinh, vậy liền phải kéo căng cường độ tra tấn, đúng là một bước đến bao tử. Ngược lại, việc tự động chữa trị tiêu hao năng lượng hồng ngọc cực thấp, thậm chí không đáng kể. Chân chính tiêu hao lớn là khởi tử hòa sinh, đồng thời đầu chọc và ngưu huynh cũng sẽ được cấp trị liệu liên tục, vì vậy nhất định cần nhiều loại hơn. Địa mục cấp độ khó. Hắc hắc hắc. Diệp Viễn đi tới địa lao, đem cha con Hồng Kinh Nghĩa bắt lại trước, sau đó dùng lực lượng thần bí hóa thành máy in Nighthawk vô hình, khóa chặt đầu chọc mở ra sao chép cục bộ một thể. Đầu chọc lập tức kêu la thảm thiết, ca, không thể a, sẽ chết người đấy, hắc hắc hắc. Diệp Viễn cười âm hiểm, không hề lay động, tiếp tục sao chép thân thể đầu chọc, rất nhanh liền cải tạo hắn thành trọng pháo thủ chí mạng. Xong, đầu chọc mặt mày ủ rũ, ca, anh chuẩn bị cho em đổi con voi ư? Em vẫn thích mắt kính tiểu bàn tử bọn hắn hơn. Diệp Viễn lập tức bật cười. Cậu yên tâm, bọn hắn đều giống như cậu. Ăn hồng ngọc, nắm giữ bất tử chi thân. Đầu chọc nghe xong, lập tức vui mừng. Thật chứ? Thật hơn cả chân châu. Chẳng lẽ cậu không phát hiện? Tên cẩu tặc Hồng Kinh Nghĩa kia đã có thể tự lành thân thể ư? Nghĩ kỹ lại, hình như có chuyện đó. Đầu chọc ban đầu còn cực kỳ nghi hoặc. Mình không trị liệu cho hắn, mà hắn cũng có thể tự động khỏi hẳn. Còn tưởng rằng hắn có trị liệu thuật, không ngờ hắn cũng ăn hồng ngọc. Tốt, lát nữa thay người, Diệp Viễn cho Ngưu huynh cũng cải tạo một phen, sau đó bắt cha con Hạ Tu Dân tới. Ai bảo phía trước bọn hắn gào to nhất, nhất là Hạ Tu Dân. Hoa hồng có gai, xem ngươi có sợ không? Diệp Viễn cười xấu xa rời khỏi địa lao, trong lòng khoái cảm phục thù lại thêm mấy phần. Mỗi ngày tra tấn những cửu nhân này tâm tình vô cùng thư sướng, một chút cũng không cảm thấy mình vặn vẹo biến thái. Dù sao tôi chỉ tra tấn cửu nhân, đối với những người khác khá tốt. nhất là tôi tớ và thân vệ quân, mỗi ngày cẩn thận quan tâm, cả đám đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cũng may Diệp Viễn tinh lực dồi dào, cho dù mỗi ngày phải xử lý rất nhiều sự tình, vẫn có đầy đủ thời gian chiếu cố mọi người. Sáng sớm hôm sau, Diệp Viễn dùng bữa sáng xong, liền đi tới hoa viên. Mini Thường Xuân Đằng đã thành thục. Hơn nữa thực vật vệ sĩ sau khi thành thục sẽ tiến hóa ra một dị năng. Diệp Viễn lập tức xem xét. Thực vật vệ sĩ, tên gọi Mini Thường Xuân Đằng, thuộc tính cứng cỏi cộng 50, kỹ năng đánh. Mở kỹ năng đánh, tin tức tự động xuất hiện trong đầu. Đánh, dây leo tạm thời biến dài, phát động cường lực đánh đối với mục tiêu trong phạm vi 30 mét, xem như kỹ năng có còn hơn không. Kỳ thực tác dụng lớn nhất của thực vật vệ sĩ là có thể sinh trưởng nhanh chóng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng phụng sự Diệp Viễn, hơn nữa còn có thể phụ trợ công kích. Mini Thường Xuân Đằng với 50 điểm thuộc tính cứng cỏi, giúp dây leo có độ bề khó bị đao kiếm làm thương, quấn quanh bên hông mã quốc đống, hắn vĩnh viễn không có khả năng cởi xuống. Diệp Viễn thu hồi Thường Xuân Đằng, sau đó bày ra linh hồn cánh, không bao lâu liền bay đến phụ cận Huyết Hải Cao Phong động. Lúc này một con chiến ưng xuất hiện trong tầm mắt, nó tuân thủ nghiêm ngặt mệnh lệnh, một mực thủ vững tại phụ cận Huyết Hải. Lệ, chiến ưng kêu to một tiếng, hướng chủ nhân chào hỏi. Lúc này Ly Hoàng cũng bay tới, nó là thống soái của 42 con chiến ưng, chịu trách nhiệm chủ tính và phối hợp tất cả chiến ưng. Chủ nhân, anh tới rồi. Diệp Viễn gật đầu. Tối hôm qua tình hình thế nào? Hồi chủ nhân, hết thảy bình thường. Chiến ưng đã bao vây Huyết Hải, bất cứ sinh vật nào từ bên trong đi ra đều không thoát khỏi sự giám thị. Thiên phú của chiến ưng chính là tầm nhìn chân thực. Diệp Viễn vui mừng vì trước đây đã lựa chọn bồi dưỡng toàn diện loại chiến sủng này. Đương nhiên, trong nước cũng có một số chiến sủng, chỉ là số lượng không nhiều. Diệp Viễn đáp xuống, liền thả mã quốc đống ra. Đây là đâu? Mã quốc đống hoảng sợ nhìn huyết vụ đầy trời, cùng huyết hải quỷ dị khủng bố, thần sắc lập tức trở nên căng thẳng. Không cần kinh hoàng, có hai tin tốt lành phải nói cho anh. Thứ nhất, anh đã ăn quả tiến hóa, có thể miễn dịch huyết vụ ăn mòn, thậm chí bị zombie cắn cũng sẽ không phát sinh thi biến, bởi vì quả tiến hóa sẽ tạo ra kháng thể thi độc trong người anh. Thứ hai, anh ăn hồng ngọc, có bất tử chi thân, bất cứ uy hiếp nào đối với anh đều chỉ là bữa ăn sáng. Mã quốc đống lập tức phản ứng lại. Đúng vậy, lão tử hiện tại là thần, không những cảm giác tỉnh dị năng, còn nắm giữ bất tử chi thân. Lúc này hắn bắt đầu suy tính, ta mẹ nó trâu bò như vậy, một khi tìm được cơ hội đào tẩu, đó chính là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cho cá bơi, Diệp Viễn không làm gì được ta. Ha ha ha, anh cười cái con mẹ gì đấy, anh nghĩ gì trong lòng, đừng tưởng tôi không biết. Tôi có thể cải tạo anh thành siêu cấp tân nhân loại, đồng nghĩa với việc có thể bắt chẹt anh bất cứ lúc nào. Khuyên anh tốt nhất nên thành thật một chút, bằng không sẽ còn nhiều khổ phải chịu. Mã quốc đống giật mình, tỉnh táo lại. Diệp Viễn nói đúng, đã có thể ban cho mình lực lượng, chắc chắn đã tính đến hết thảy sơ hở. Mình vẫn nên thành thật thì tốt hơn. Dù sao mình và Diệp Viễn không có thâm thù đại hận, nếu thực sự phối hợp hắn hoàn thành nhiệm vụ, mình cũng sẽ được giải thoát. Diệp Viễn, anh muốn tôi làm gì? Diệp Viễn chỉ vào huyết hải cuồn cuộn nói, đi vào, thăm dò mọi ngóc ngách bên trong. Mã quốc đống nhìn huyết hải cuồn cuộn, cảm thấy bất an. Diệp Viễn cường đại như vậy, còn cần mình đi thăm dò? Có lẽ bên trong rất khủng bố, vì sao anh không tự mình đi? Phanh, Diệp Viễn bắn nổ đầu mã quốc đống. Đợi một phút đồng hồ, khi hắn phục sinh thì hung hãn nói, chuyện của tôi, anh đừng hòng đánh ngay. Bảo anh đi thì anh đi, bằng không tôi mang anh về, để Ngưu huynh có gai tra tấn anh ngày đêm. Mẹ kiếp, hôm qua hắn tận mắt chứng kiến một cái lạp xưởng hun khói biến thành cốt thép, còn mọc đầy gai ngược. Chỉ nghĩ đến cái đồ chơi này thôi đã thấy khủng khiếp rồi. Được, tôi đi vào, anh đừng hở tí là nổ súng nổ đầu. Tuy là tôi có thể phục sinh, nhưng mà quá đáng sợ. À, dù sao lão tử cũng không chết được, chẳng lẽ biển máu quỷ dị hơn cả việc bị nổ đầu. Lúc này Diệp Viễn lấy ra Mini Thường Thanh Đằng, hơi chuyển ý nghĩ một chút, dây leo dài quấn quanh mã quốc đống, kể cả chậu hoa. Đây là cái gì? Mũi súng của Diệp Viễn hơi nhấc lên, già mã quốc đống vội ngậm miệng. Tôi biết rồi, chuyện của anh đừng đánh ngay, tôi không hỏi còn gì. Diệp Viễn đá một cước vào mông mã quốc đống, đi vào, tuyệt đối không được tính toán gỡ thực vật bên hông, nó là trợ thủ của anh đấy. Còn nữa, sau khi tiến vào, thấy bất kỳ vật gì cũng không cần sợ, chúng không làm gì được anh đâu. Đi Diệp Viễn lại đá một cước, trực tiếp đạp mã quốc đống vào trong huyết hải. Mã quốc đống bị ném đến ngã sấp mặt, trực tiếp ngã vào huyết hải. Vì đã nếm qua hồng ngọc nên tầm nhìn của hắn không bị ảnh hưởng. Mã quốc đống bò dậy, trước mắt là một thế giới màu máu, đến cả đất đai và cây cối cũng mang dáng vẻ của những sinh vật màu đỏ. Nhưng đó không phải là sự sống theo nghĩa rộng. Thổ nhưỡng dường như đang nhúc nhích, cành cây và thân cây trông như những xúc tu quái vật màu máu, thậm chí còn có thể thấy mạch đập đang nhảy nhót. Hơn nữa, không xa còn có một huyết nhân, trông nó cực kỳ quỷ dị, đáng sợ. Đệt lập ma, Mã Quốc Đống quay người bỏ chạy. Giờ hắn đã là tiến hóa giả, tốc độ rất nhanh, chỉ hai bước đã xông ra khỏi huyết hải, xuất hiện trước mặt Diệp Viễn. Đệt bên trong có, Mã Quốc Đống chưa kịp nói hết câu, Diệp Viễn đã vung báng súng nện thẳng vào mặt hắn, cả khuôn mặt bị đập lõm xuống, xương cốt vỡ vụn. Nhưng hắn có bất tử chi thân, xương đầu vỡ vụn nhanh chóng khép lại, khôi phục lại khuôn mặt rỗ chằng chịt. Mày ra ngoài làm gì? Không hợp tác à? Được, tao đưa mày trở về, để Nưu huynh gai góc hành hạ. Đừng mà. Mã Quốc Đống giật mình, run rẩy nói. Bên trong có quái vật, không phải zombie, mà là một lũ toàn thân đỏ tươi. Trông rất quỷ dị. Đất đai, cây cối cũng biến đổi hết rồi. Đó không phải là nơi con người nên ở. Diệp Viễn lại vung báng súng nện vào mặt hắn. Mặc kệ có khôi phục hay không, miễn là hắn còn sống để nghe cô nói. Tao không quan tâm bên trong có cái gì, mày nhớ kỹ cho tao. Giờ mày có bất tử chi thân, sợ cái gì? Giúp tao thăm dò huyết hải, hay là về hưởng thụ màn tra tấn của Ngưu huynh gai góc? Tự chọn đi, chỉ có 3 giây. Mẹ kiếp, còn cần chọn sao? Tôi đi thăm dò huyết hải. Nghĩa. Mã Quốc Đống lầm bầm quay người. Tuy huyết hải đáng sợ, nhưng hắn có bất tử chi thân. Vừa rồi chỉ là nhất thời chưa kịp phản ứng. Nghĩ kỹ lại, sợ cái gì chứ? Dù sao cũng hơn bị Ngưu huynh gai góc tra tấn. Mã Quốc Đống lại tiến vào huyết hải, đã có chuẩn bị tâm lý nên không còn quá sợ hãi. Lúc này, hắn chú ý thấy không xa có mấy gốc tam giác mai, cành lá rậm rạp, dây leo dài thượt. Kỳ lạ là, ngoài hoa có màu đỏ, cành và thân cây của mấy gốc tam giác mai này vẫn có màu sắc bình thường. Lạ, có vấn đề. Mã Quốc Đống rón rén bước tới, bỗng thấy trên cành cây có một người đang bị những cành cây to lớn quấn chặt. Hắn chợt nhận ra, cúi xuống nhìn, bên hông hắn cũng bị quấn một gốc thường xuân đằng mini. Không xa lệch gì, chẳng lẽ là Diệp Viễn làm? Lúc này, người bị quấn trên cây tam giác mai đã nhận ra hắn. Mã tổng trưởng, không ngờ anh cũng vào đây. Mã Quốc Đống nhìn kỹ, người này có chút quen mắt, hình như là Tần Phòng Quân. Nhưng đó là chuyện trước kia, bây giờ làm gì còn Tần Phòng Quân. Huynh đệ, sao cậu lại đến đây? Người kia thấy người quen, lập tức kích động kể lại mọi chuyện cho Mã Quốc Đống. Quả nhiên là Diệp Viễn. Nghe người kia nói, anh ta đã ở trong huyết hải rất lâu và vẫn luôn an toàn. Hơn nữa huyết nhân cũng không làm hại anh ta. Như vậy có nghĩa là huyết hải không có gì nguy hiểm. Mã tổng trưởng, mau giúp tôi cởi trói đi. Người kia dãy dụa không ngừng. Mã Quốc Đống nhìn anh ta, bất đắc dĩ nói. Huynh đệ, không phải tôi không muốn giúp. Cậu nhìn tôi này. Mã Quốc Đống chỉ vào hông mình. Tôi cũng bị trói rồi. Diệp Viễn đang ở bên ngoài. Cô ta thần thông quảng đại lắm, không biết còn thủ đoạn gì nữa. Thôi thì tôi không dám giúp cậu đâu. Mã Quốc Đống có thể lên làm tổng trưởng Tân Phòng Quân, chắc chắn không phải kẻ ngốc. Diệp Viễn quấn thường xuân đằng quanh hông hắn, chắc chắn có gì đó kỳ lạ. Hắn không dám chắc mình có bị giám thị hay không, vì thế hắn không dám giúp người kia. Mẹ kiếp, Diệp Viễn con khốn này, còn muốn giam tao ở đây đến bao giờ nữa? Tao tè cả da quần rồi, khó chịu quá. Lúc này Mã Quốc Đống mới để ý, người kia bốc mùi tanh hôi. Hắn lập tức tránh xa. Má, gần đây Cố Nhất Minh và đồng bọn toàn nằm ườn, biệt thự vừa bẩn vừa thối. Hắn người quen rồi nên không để ý đến mùi trên người người kia. Huynh đệ, cậu tự cầu phúc đi, tôi đi đây, làm xong việc này, biết đâu lại được tự do. Đừng ganh tị với tôi, số phận mỗi người khác nhau. Tạm biệt. Mã Quốc Đống vẫy tay, tiêu sái đi dọc theo rìa huyết hải. Vì Diệp Viễn đã nói, phải thăm dò mọi ngóc ngách của huyết hải. Dù không phải đi bằng chân thì ít nhất tầm mắt cũng phải nhìn thấy mọi nơi. Hắn không biết Diệp Viễn làm thế nào để xác định hành tung của mình, nhưng cô đã yêu cầu như vậy, chắc chắn có thủ đoạn bí ẩn nào đó đang giám thị hắn. Mã Quốc Đống đã bị Diệp Viễn thu phục. Trong lòng sợ hãi cô nên thành thật thăm dò huyết hải. Hắn chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, mong Diệp Viễn động lòng trắc ẩn, cho hắn tự do. Dù xác suất rất nhỏ, Mã Quốc Đống biết rõ, với bất tử chi thân của hắn, Diệp Viễn khó lòng cho hắn tự do. Nhưng là một kẻ từng ở vị trí cao, hắn hiểu rõ một đạo lý, nếu không thể uy hiếp đối phương, thì sau khi lập công, hãy đưa ra những yêu cầu nhỏ, có lẽ sẽ được đáp ứng. Ví dụ như không còn bị tra tấn, hoặc chỉ cần nhốt hắn riêng, cung cấp đủ nhu yếu phẩm hàng ngày. Những điều kiện đó chắc là có thể đáp ứng. Nếu có thêm hai cô hầu gái thì càng hoàn hảo. Vì vậy Mã Quốc Đống làm việc rất nghiêm túc. Hắn chạy chậm dọc theo rìa huyết hải. Rất nhanh đã đụng phải một huyết nhân. Đúng như người kia nói, hắn không bị tấn công. Huyết nhân coi như không có hắn. Hắn tiếp tục chạy. Không lâu sau, hắn lại gặp một huyết nhân biết bay. Nó cũng coi thường sự tồn tại của hắn. Ngày đầu tiên kết thúc như vậy, Mã Quốc Đống gặp rất nhiều quái vật quỷ dị. Có những cái cây máu có thể di chuyển, có những huyết nhân treo trên cây làm nhảm, còn có một con quái vật khâu vá khổng lồ. Nó như một viên thịt màu máu, được tạo thành từ nhiều người. Chân tay họ vặn vẹo, dính liền vào nhau, tạo thành rất nhiều động tác, rất nhiều đầu. Nhưng chúng không thể đi lại. Chúng lăn lóc trên mặt đất. Mỗi cái đầu đều làm nhảm nói chuyện. Cả ngày trôi qua, Mã Quốc Đống cảm thấy mình đã lạc vào một thế giới quỷ dị, nhưng lại không có chuyện kinh tâm động phách nào xảy ra. Hắn như một người ngoài cuộc, dùng đôi mắt để ghi chép thế giới này. Huyết hải không lớn lắm. Hắn chạy quanh như vòng nhang, dọc theo huyết hải từ từ thu hẹp phạm vi. Đã chạy xong hai vòng ngoài cùng là phổ biến nhất. Hắn dự tính ngày mai sẽ có thể thăm dò đến vùng trung tâm, hoàn thành nhiệm vụ mà Diệp Viễn giao phó. Sau đó rời khỏi huyết hải và đàm phán với cô ta. Hy vọng con khốn đó sẽ thả tao tự do. Nếu không được thì cứ coi như tao đã vất vả thế này. Cho tao ăn no mặc ấm cũng được. Lúc này, sắc trời đã sập tối. Diệp Viễn cũng đã về đến Lộc Hồ biệt thự. Thông qua góc nhìn của Thường Xuân Đằng, thấy Mã Quốc Đống ngoan ngoãn chạy vòng vòng. Hắn biết gã này không hề có ý định trốn thoát. Vậy nên, Diệp Viễn sớm về nhà và âm thầm quan sát gã. Mọi thứ Mã Quốc Đống thấy hôm nay đều lọt vào mắt Diệp Viễn. Hắn trên đường đi gặp phải đủ loại quái vật màu máu, nhất là con quái vật khâu. A Dĩ Huyên chưa từng nhắc đến, cho thấy huyết hải ở căn cứ Địa Mang huyện có lẽ không có loại quái vật này. Bởi A Dĩ Huyên từng kể, cô đã ở trong huyết hải gần một tháng, đi qua mọi ngóc ngách, trừ những nơi có hơi thở lạ. Diệp Viễn tạm thời kết luận rằng huyết hải ở Mang huyện và Lộc Hồ có chút khác biệt, còn quy tắc có giống nhau không thì chưa rõ. Do Mã Quốc Đống đã ăn hồng bao sau đá, tương đương với việc được miễn trừ, hay nói cách khác, được quái vật màu máu coi là đồng loại. Vì vậy, không có bất kỳ quy tắc huyết hải nào được kích hoạt. Đây là một điểm quan trọng. Diệp Viễn luôn suy tư một việc. Nếu cả Mang huyện và Lộc Hồ đều có huyết hải, có lẽ những căn cứ địa khác cũng vậy. Nếu tương lai muốn thăm dò huyết hải toàn diện, Hồng Ngọc có lẽ sẽ rất hữu dụng. Vì thế, cần làm rõ liệu Hồng Ngọc có tác dụng phụ hay không. Qua vài ngày quan sát, lã xã hội đen và đầu chọc đều bình yên vô sự. Chỉ là thời gian chưa đủ để tạo bằng chứng xác thực. Thế là Diệp Viễn đến địa lao. Đầu chọc đang tra tấn Cố Nhất Minh. Tên chó chết này cũng ăn Hồng Ngọc, nục thân bất diệt, vết thương tự động hồi phục. Đầu chọc đã sớm lột xác thành một trọng pháo thủ chuyên gây tử vong. Đây coi như là sức mạnh ngang nhau, một kẻ không chết được, một kẻ vĩnh viễn không cạn sức. Nhưng nỗi thống khổ thì không hề thuyên giảm. Diệp Viễn, tôi sai rồi. Xin tha cho tôi đi, hiền chất. Tôi không muốn bị hành hạ nữa. Tôi dám hối rồi. Không nên hại chết cha mẹ cậu. Mau thả tôi ra đi. Đầu chọc mạnh tay vỗ vào mông Cố Nhất Minh. Cứ tiếp tục sám hối kêu dê đi. Tao thích cái bộ dạng sống dở chết dở của mày. Mau kêu oa oa lên cho tao ngay. Ha ha ha. Đầu chọc như một tên biến thái cuồng loạn, dùng mọi thủ đoạn tra tấn Cố Nhất Minh, khiến hắn càng hối hận vì đã vì tư dục mà hại chết cha mẹ Diệp Viễn. Ha ha. Diệp Viễn cười nhạt, không hề lay động. Hắn châm một điếu thuốc, lặng lẽ nhìn Cố Nhất Minh thống khổ sám hối, hưởng thụ khoái cảm phục thù tột độ. Đến khi đầu chọc gào thét một tiếng, giáng cho Cố Nhất Minh một kích chí mạng, khiến hắn đau đớn ngất đi. Diệp Viễn khoát tay, cứ để hắn hôn mê trước, lát nữa tự tỉnh lại thôi. Ta hỏi ngươi, dạo này cơ thể cảm thấy thế nào? Đầu chọc vỗ vỗ người. Ca, em khỏe lắm, như siêu nhân ấy. Coi như anh đem Ngưu huynh kia vào đây, em cũng có thể khiến nó quỳ xuống khóc oa oa. Đồ khỉ, ai hỏi ngươi cái đó? Ta hỏi là, ngươi có cảm thấy khác biệt gì so với trước kia không? Đầu chọc lúc này bình tĩnh hơn. Hắn xoa xoa cái đầu chọc lóc, hồi ức kỹ càng rồi nói, quả thật có chút khác biệt. Em cảm giác trong người như có một cái siêu cấp. Toàn thân có nguồn năng lượng vô tận. Cảm giác này không giống trước kia. Sau khi ăn Hồng Ngọc, tựa như nuốt một dòng sông lớn. Năng lượng liên tục bộc phát ra từ trong người. Chảy xiết không ngừng. Dùng thế nào cũng không hết. Rất thoải mái. Mẹ nó. Câu cuối cùng còn nói đến nghề cũ. Nhưng Diệp Viễn cũng hiểu ý hắn. Dòng sông lớn trong miệng hắn hẳn là sự biến hóa của Hồng Ngọc. Kéo dài cung cấp năng lượng cho cơ thể. Loại năng lượng này không chỉ dùng để tái tạo nhục thân, mà còn khiến khí huyết người ta tràn trề. Tinh long hoạt hổ, đạt đến một cấp độ sinh mệnh khác. Đầu chọc nói thêm, ca, em còn phát hiện dị năng của em cũng khác trước kia. Năng lực trị liệu mạnh hơn, tốc độ trị liệu cũng nhanh hơn. Cái gì? Dị năng cũng thuế biến. Vậy có nghĩa là năng lượng Hồng Ngọc còn có thêm hào quang tăng cường, khiến hiệu quả dị năng được cường hóa. Dị năng của mình cũng không ít. Nếu ăn một viên Hồng Ngọc, toàn bộ được cường hóa, chẳng phải là lại cất cánh lần nữa sao? Nhưng tạm thời cứ từ từ đã. Quan sát một thời gian, nhất định phải đảm bảo không có sơ hở nào. Dù sao Hồng Ngọc đến từ huyết hải quỷ dị, trong đó còn có tiếng thở không rõ, không biết là quái vật gì, phải làm rõ rồi tính. Diệp Viễn lại ném cho đầu chọc một quả tiến hóa màu trắng. Đây là quả tiến hóa phòng ngự, ăn vào có thể thức tỉnh một loại dị năng phòng ngự, thể nội sẽ sinh ra một luồng khí, luồng khí này lan tỏa toàn thân, giúp thân thể đao kiếm khó thương, cũng có thể vận hành đến cục bộ, không gì không phá. Ngươi hiểu chứ? Đầu chọc lập tức sáng mắt. Em hiểu. Em hiểu rõ. Cảm ơn ca. Ha ha ha. Đầu chọc nhặt quả tiến hóa lên, nhét thẳng vào miệng. Diệp Viễn khẽ cười, lại đi sang bên cạnh. Thu Cố Vân phi vào nhẫn không gian, thả ra một quả tiến hóa phòng ngự, để Niu Huynh cũng ăn, thức tỉnh năng lực tiến hóa này. Trước khi đi, hắn lại thả Cố Vân phi ra. Diệp Viễn trở về biệt thự, thư thái tắm nước nóng rồi về phòng ngủ. Vừa đẩy cửa ra, hắn đã thấy mười mấy con thỏ. Ta dựa vào, ai nuôi thỏ thành chiến sủng vậy? Diệp Viễn hỏi han kỹ càng mới biết, mỗi người đều nuôi hai con thỏ làm chiến sủng. Chỉ là các ngươi cũng không thể mang vào phòng ngủ chứ. Chúng nhảy nhót khắp nơi, đúng là đáng yêu. Nhưng không biết người Thục Đô có thói quen ăn thịt thỏ không nhỉ? Thỏ đáng yêu như vậy, để ăn thì phí quá. Vừa hay chưa ăn khuya, bắt hết làm món ngon. Thịt thỏ béo núc ních cảm giác vô cùng tốt. Ăn một lần hết một con không kịp kêu ca. Ăn no nê xong, Diệp Viễn mới hài lòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, tầm mắt chuyển sang Thường Xuân Đằng. Diệp Viễn thấy Mã Quốc Đống lại chạy vòng vòng trong huyết hải. Hắn vừa tắm rửa vừa quan sát. Đến trưa, lã này đã gần đến khu vực sâu trong biển máu. Lúc này dừng lại dưới một cây đại thụ. Trên đại thụ có rất nhiều huyết nhân, có cả người lớn và trẻ con. Những huyết nhân này dương nanh múa vuốt, không biết đang nói gì. Thường Xuân Đằng chỉ cung cấp tầm nhìn, không có thính giác. Nhưng Diệp Viễn thấy rõ, trên cây có rất nhiều quả tiến hóa. Màu trắng, màu xanh lục, màu lam, màu tím đều có. Trên ngọn cây còn có một quả màu cam. Mã Quốc Đống ngẩng đầu nhìn khắp cây quả, coi thường đám huyết nhân đang dương nanh múa vuốt. Cả khuôn mặt gã lúc này nở nụ cười toe toét. Ha ha ha, trái cây màu trắng ta nếm rồi. Đầu chọc tra tấn ta cũng đã nói về quả màu xanh lục. Có thể thức tỉnh dị năng màu xanh lục cao cấp hơn. Màu lam, màu tím, màu cam thì sao? Chắc chắn có thể thức tỉnh dị năng cao cấp hơn nữa. Lão tử phát đạt rồi. Ăn hết quả tiến hóa trên cây, nói không chừng có thể thoát khỏi sự khống chế của Diệp Viễn. Đến lúc đó lão tử sẽ là thần mới. Ta muốn báo thủ. Chơi chết Diệp Viễn. Chơi chết đầu chọc. Còn phải cướp lại con vợ Trương Vũ Hinh đê tiện kia. Mỗi ngày sỉ nhục nó. Diệp Viễn, ta cảm ơn ngươi trước nhé. Ngươi không ép ta, ta cũng không có vận may tốt như vậy đâu. Mã Quốc Đống phát cuồng cười lớn, sau đó thò tay muốn hái quả tiến hóa. Ngay khi tay Mã Quốc Đống sắp chạm vào quả tiến hóa, hông hắn đột nhiên nhói đau, cúi đầu nhìn xuống, hóa ra là đám Thường Xuân Đằng quấn quanh hông đang siết chặt với tốc độ chóng mặt. Bụng hắn vốn đã phệ, giờ như muốn nổ tung. Đau đớn kịch liệt khiến hắn rên lên thành tiếng. Mẹ kiếp, cái thứ dây leo gì đây, lại có thể tự động siết chặt, mà lực thì mạnh đến vậy. Mã Quốc Đống lập tức hiểu ra, chắc chắn Diệp Viễn đang giở trò. Hốc cây này do Diệp Viễn buộc vào hông hắn, cũng thật kỳ lạ, nó quấn lấy hắn như xúc tu, khác hẳn các loại cây bình thường. Mã Quốc Đống đâu phải thằng ngốc, hắn lập tức phản ứng. Thằng chó Diệp Viễn, mày không muốn tao ăn quả tiến hóa, mày đang cản tao. Trên cây có quả màu tím và màu cam, chỉ cần tao ăn, tiến hóa dị năng mạnh hơn, sẽ thoát khỏi sự khống chế của Diệp Viễn. Lão tử liều mạng. Mã Quốc Đống chợt nhớ ra, mình cũng là dị năng giả. Hôm qua, Diệp Viễn đã... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.